Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 141, chế ghi chép. Đến gần tòa này nội viện tu luyện tháp, khi địa sát chi khí đánh vào cảm giác nhất thời trở nên càng thêm mãnh liệt. Nhất ba sát khí, không ngừng mãnh liệt, khí tức cường đại áp bách, để cho người không khỏi sinh ra một loại hít thở không thông cảm giác. Bất quá Vương Đằng lại cũng không để ý, kính xông trước mắt tòa này trong tháp cao, về phần hói đầu hạt chính là cũng không đi theo đi lên, lưu chờ ở bên ngoài. Hắn tu luyện thái cổ thần ma quyết bên trong, bao hàm mấy môn phụ trợ tu luyện bí thuật, một cửa trong đó nguyên bí thuật, có thể chuyển hóa đủ loại âm sát khí là nguyên chân khí, địa sát chi khí, cũng là thuộc về âm sát khí. Mới vừa bước vào tu luyện trong tháp, Vương Đằng cũng cảm giác được một cổ so với mới vừa ở bên ngoài cảm nhận được, cường thịnh hơn gấp mấy lần địa sát chi khí, trong nháy mắt cuốn mà. Đồng thời, còn có một cổ đậm đà thiên địa nguyên khí, xen lẫn hỗn hợp ở địa sát chi khí bên trong, cùng mãnh liệt mà. Bất quá đây vẫn chỉ là tầng thứ nhất mà thôi, loại trình độ này địa sát chi khí, cho dù không dùng tới nguyên bí thuật, đối với Vương Đằng cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tu luyện trong tháp không gian vô cùng rộng lớn, Vương Đằng nhưng mà tùy ý đảo mắt nhìn liếc mắt, đang muốn leo lên đệ nhị tầng. Vừa lúc đó, Vương Đằng trước mặt, đột nhiên đang dệt ra từng đạo kim sắc thần văn, đồng thời, hắn cảm giác có một cổ lực bài xích mãnh liệt mà. Khi từng đạo kim sắc thần văn, vặn vẹo thành hai cái kim sắc văn tự, danh hiệu, nhìn thấy hai cái này đột ngột hiện lên kim sắc văn tự, Vương Đằng lập tức liền nhớ lại. Trước đây Tiểu Nga cùng Phương Lãnh hai người mang theo hắn quen thuộc Tinh Võ Học Viện thời điểm, từng cùng hắn nói qua nội viện này tu luyện tháp thần bí, phàm là lần đầu tiến vào bên trong viện tu luyện tháp người, đều cần mô phỏng khắc lại tên mình. Nội viện này tu luyện trong tháp, tích chứa có một loại đặc thù nào đó quy tắc trật tự, chỉ có mô phỏng khắc lại tên mình, bị nội viện tu luyện tháp quy tắc ghi chép sau, mới có thể ở trong tháp lưu lại, nếu không lời nói, sẽ gặp bị lực lượng thần bí đuổi ra ngoài. Vương Đằng không có lãng phí thời gian, giơ tay lên cách không khắc họa xuống Tu La hai chữ. Hắn không có dùng chính mình tên thật, bởi vì lần này là chùm êm vào bên trong viện tu luyện trong tháp, vận dụng tên thật, e rằng có phiền toái. Kia Tu La hai chữ khắc họa sau khi đi ra, liền hóa thành một vệt kim quang, phản phất khí tức lạc ấn một dạng xông vào Vương Đằng trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Mà kia hai cái do kim sắc thần văn xuôi ngược thay đổi mà thành văn tự, chính là dần dần nhạt đi, cuối cùng tan biến không còn dấu tích, mà kia bao phủ tới đuổi lực, cũng tiêu tán theo. Nội viện này tu luyện trong tháp, quả nhiên ẩn chứa quy tắc chi lực, tòa tháp này, không đơn giản a. Vương Đằng lẩm bẩm, ánh mắt có chút lóe lên, thu hồi suy nghĩ, Vương Đằng nhanh chóng hướng về thượng nội viện tu luyện tháp đệ nhị tầng, trong nháy mắt, trong óc, kia thần ma lệnh cảm ứng, trở nên bộc phát mãnh liệt lên. Cái này làm cho Vương Đằng trong lòng cơ đã chắc chắn, thần ma lệnh cảm giác đến món đó thần bí trọng bảo, rất có thể liền giấu ở tu luyện trong tháp. Vương Đằng không có ở đệ nhị tầng dừng lại, căn cứ thần ma lệnh cảm ứng, một đường đi lên trên, xông lên nội viện tu luyện tháp thứ 20 tầng, mà ở Vương Đằng không ngừng xông lên nội viện tu luyện tháp tầng cao hơn thời điểm, nội viện tu luyện tháp bên cạnh, một tòa cao đại trên mặt tấm bia đá, thậm chí có một tấm bảng, phía trên kim sắc văn tự lóe lên, Tu La hai chữ, bất ngờ hiện lên trên đó, hơn nửa hạng nhanh chóng tăng lên, ở Tu La hai chữ phía sau, còn có một nhóm kim sắc văn tự, ghi chú bao nhiêu tầng. Làm Vương Đằng bước vào nội viện tu luyện tháp thứ 20 tầng lúc, Tu La tên, bất ngờ lên đỉnh cao bia đá lớn, đứng hàng đệ nhất. Tòa này cao bia đá lớn, cùng tu luyện tháp có nào đó thần bí liên lạc, nguyên là dùng để phản hồi tu luyện trong tháp, các đại tu luyện thạch thất chiếm dùng tình huống. Nhưng theo tòa này nội viện tu luyện tháp phát sinh biến cố sau, tòa này cao bia đá lớn cũng phát sinh biến hóa, hoàn toàn biến thành một tòa bảng, leo lên nội viện tu luyện tháp tần số càng cao, hạng lại càng cao. Mà từ nội viện tu luyện tháp biến cố sau, trước mắt mới chỉ, nội viện tu luyện tháp hạng cao nhất cũng bất quá xông đến thứ 20 tầng mà thôi. Thật cường liệt địa sát chi khí, coi như là ta, vận chuyển nguyên bí thuật, lại đều cảm giác được áp lực. Bất quá, nội viện này tu luyện tháp, với ta mà nói, ngược lại thật là một cái tuyệt diệu nơi tu luyện, ta nguyên bí thuật, có thể hấp thu chuyển hóa địa sát chi khí, ở cộng thêm nơi này đậm đà thiên địa nguyên khí, ở chỗ này tu hành, làm ít công to không thôi. Vương Đằng không nhịn được thở dài nói, Bất quá hắn lần này chính là trộn vào nội viện này tu luyện tháp, không thể nào ở chỗ này ở lâu, lần này lẻn vào đi vào, cũng chỉ là tìm kiếm thần ma lệnh cảm ứng được món đó thần bí trọng bảo, ở thứ 20 tầng hơi dừng lại, dần dần thích ứng thứ 20 tầng địa sát chi khí cường độ sau, Vương Đằng liền bắt đầu tiếp tục hướng tầng cao hơn bước đi, mà bên ngoài, nội viện tu luyện tháp bên cạnh tòa kia cao bia đá lớn thượng, Tu La phía sau vậy được kim sắc văn tự, cũng đang không ngừng lóe lên, thay đổi, thứ 21 tầng, thứ 22 tầng, tầng 23, thẳng đến thứ 49 tầng thời điểm, Vương Đằng bước chân phương mới rốt cục dừng lại. Giờ phút này, thứ 49 tầng bên trong, kia nồng nặc địa sát chi khí, cùng với thiên địa nguyên khí, đem Vương Đằng bao phủ hoàn toàn, từng cổ một mãnh liệt địa sát chi khí, không ngừng áp bách Vương Đằng, đánh vào Vương Đằng tâm thần, đồng thời ăn mòn Vương Đằng thân thể. Cho dù Vương Đằng trong tay nắm giữ nguyên bí thuật, nhưng giờ phút này, thứ 49 tầng địa sát chi khí, độ dày quả thực quá cao, cường độ quá lớn, bị giới hạn Vương Đằng bây giờ tu vi, nguyên bí thuật cũng không cách nào trước tiên đem tràn vào Vương Đằng trong cơ thể địa sát chi khí toàn bộ chuyển hóa, không được, càng đi lên, địa sát chi khí độ dày càng cao, đến bây giờ, nơi này địa sát chi khí độ dày, đã có nhiều chút vượt qua ta phạm vi thừa nhận, không thể ở đi lên, Vương Đằng sắc mặt hơi trắng bệch, cường đại địa sát chi khí không ngừng cọ rửa thân thể của hắn, để cho hắn cảm nhận được cực lớn thống khổ, trong óc, thần ma lệnh rung rung càng phát ra lợi hại, điều này nói rõ Vương Đằng, đã đến gần kia cọc thần bí trọng bảo, nhưng giờ phút này, Vương Đằng lại thì không cách nào đi lên nữa, mà nay thứ 49 tầng, đã là trước mắt hắn có thể đạt đến cực hạn, nếu là ở đi lên, vậy càng thêm cuồng bạo địa sát chi khí, hắn không thể nào chịu được, ta bây giờ tu vi, hay lại là quá thấp, nguyên bí thuật bị hạn chế, nếu là tu vi lại cao một chút, nguyên bí thuật uy lực liền sẽ gia tăng thật lớn, chuyển hóa địa sát chi khí tốc độ, cũng sẽ nhanh hơn, Vương Đằng lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía thứ 50 tầng cửa vào, buông tha tiếp tục leo tháp, quyết định chờ sau này tu vi cao hơn một chút sau, lại đi tầng cao hơn điều tra, hắn không có lập tức rời đi, mượn thứ 49 tầng tu luyện trong tháp đậm đà địa sát chi khí cùng với thiên địa nguyên khí, tu hành lên. Ta có nguyên bí thuật chuyển hóa địa sát chi khí, hơn nữa đậm đà thiên địa nguyên khí, ở nơi này thứ 49 tầng tu luyện hiệu suất, chỉ sợ đã vượt qua 4 giờ 9 lần, từng cổ một mãnh liệt địa sát chi khí cùng đậm đà thiên địa nguyên khí điên cuồng trào vào trong thân thể, Vương Đằng toàn lực vận chuyển nguyên bí thuật, cùng với thái cổ thần ma quyết, chân khí trong cơ thể nhanh chóng tăng trưởng, bất quá thứ 49 tầng địa sát chi khí quá mức mãnh liệt. Nguyên bí thuật cũng không thể trước tiên đem toàn bộ tràn vào Vương Đằng trong cơ thể địa sát chi khí toàn bộ chuyển hóa thành chân khí, ở Vương Đằng trong cơ thể dừng lại địa sát chi khí càng ngày càng nhiều, cho nên Vương Đằng không dám ở thứ 49 tầng dừng lại thời gian quá dài, cộng thêm bên ngoài sắc trời từng bước, trong này viện tu luyện trong tháp thừa cơ tu luyện một phen sau, Vương Đằng liền nhanh chóng ra nội viện tu luyện tháp, gọi hói đầu hạt, lặng yên không một tiếng động trở lại ngoại viện thanh mặt viện, hắn cũng không chú ý tới. Chính mình lần này len lén lẻn vào nội viện, tiến vào bên trong viện tu luyện trong tháp thăm dò trọng bảo, vô tình giữa, đã chế nội viện tu luyện tháp cao nhất ghi chép, ở đó nội viện tu luyện tháp bên cạnh đứng sừng sững cao đại trên mặt tấm bia đá, Tu La tên, chỗ cao số 1, tên phía sau, một nhóm kim sắc văn tự, ghi chép xong cửa tầng số, rõ ràng là thứ 49 tầng, chương 142, nội viện oanh động. Đêm tẩn trời sáng, sơ dương cao thăng. Mấy tên trưởng lão bước chân cấp bách, vội vã đi tới đường Thanh Sơn chỗ ở, viện trưởng, ngày hôm qua phái đi yêu phong cốc bí cảnh điều tra tình huống trưởng lão cùng đệ tử trở lại, như thế chuyện trước ngửi như vậy, yêu phong cốc bí cảnh bên trong cao cấp tà ma cùng với thiên ma, bị dọn dẹp sạch sẽ, chúng ta liên tiếp điều tra mấy cái sơn mạch, đều chưa từng phát hiện bất kỳ một con thiên ma bóng dáng, các mạch thiên ma trong lãnh vực, bây giờ một mảnh trống không, mấy tên trưởng lão vẻ mặt ngưng trọng nói, các ngươi nói cái gì? Yêu phong cốc bí cảnh bên trong cao cấp tà ma cùng trời ma, thật đều bị dọn dẹp sạch. Đường Thanh Sơn nghe vậy con ngươi chính giữa nhất thời bắn ra một đạo tinh mang, trong ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin. Là ai? Lại có chuyện lớn như vậy? Lại có thể đem yêu phong trong cốc cao phẩm tà ma cùng trời ma, dọn dẹp sạch sẽ? Đường Thanh Sơn ánh mắt lóe lên, vẻ mặt cũng không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Là ai? Lại âm thầm, vô thanh vô tức giữa. Liền đem yêu phong cốc bí cảnh bên trong cao phẩm tà ma cùng trời ma, dọn dẹp sạch sẽ, thật chẳng lẽ như chúng học viên lời đồn đãi như vậy, là cháu gái của mình Đường Nguyệt gây nên sao, nhưng điều này sao có thể, coi như là hắn, cũng không thể làm được, mặc dù, thực lực của hắn không tầm thường, chính diện giao thủ, những thiên ma đó không phải là đối thủ của hắn, nhưng những thiên ma đó không đánh lại chẳng lẽ sẽ không trốn sao? Nhiều ngày như vậy ma, sức một mình, đừng nói là hắn, chính là tứ cực bí cảnh cao thủ cũng không thể đưa bọn họ dọn dẹp sạch sẽ, Đường Nguyệt, thì như thế nào có thể làm được? Viện trưởng, chuyện này rất là cổ quái, Yêu Phong Cốc bí cảnh, 108 mạch, cao phẩm tà ma cùng trời ma, số lượng nhiều không kể xiết, nếu như vậy vô thanh vô tức đưa chúng nó dọn dẹp sạch sẽ, ta tin võ học viện bên trong, chỉ sợ còn không có người có thể làm được, những thứ này cao phẩm tà ma cùng trời ma, có phải hay không là tiến vào bí cảnh chỗ sâu hơn? Hữu trưởng lão vẻ mặt ngưng trọng, trầm ngâm nói, các trưởng lão khác cũng đều rối rít mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, không thể nào, bí cảnh sâu bên trong tồn tại cường đại kết giới cùng phong ấn, trong đó càng là quỷ bí khó lường, theo viện giáo huấn nói, bí cảnh sâu bên trong là tất cả sinh linh cấm khu, những thứ kia tà ma cùng trời ma, tuyệt đối không thể đi sâu vào, chỉ là kia sâu bên trong kết giới, bọn họ liền không cách nào thông qua. Đường Thanh Sơn lập tức lắc đầu hủy bỏ, cao cấp tà ma cùng trời ma lại bị người dọn dẹp sạch sẽ, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nhất định phải mức độ tra rõ. Ta đi hỏi một chút Nguyệt Nhi, đối với chuyện này có hay không có chút biết, Đường Thanh Sơn mở miệng nói, chư vị trưởng lão nghe vậy cũng gật đầu một cái, dự định cũng cùng đi gặp nhìn, mà giờ khắc này, nội viện thí luyện tháp nơi ở, nhưng là một trận sôi sùng sục, trời, cái này Tu La là ai? Lại xông đến nội viện tu luyện tháp thứ 49 tầng, giả chứ? Điều này sao có thể? Liền Lăng Sơn sư huynh, cũng chỉ là xông đến thứ 20 tầng mà thôi, cái này Tu La là người nào? Lại xông đến thứ 49 tầng, ta xông đến đệ thất tầng cũng đã không chịu nổi trong đó mãnh liệt địa sát chi khí, thứ 49 tầng. Nơi đó địa sát chi khí, được kinh khủng đến trình độ nào, làm sao có thể có người chịu được, thứ hạng này bản không phải là xảy ra vấn đề chứ? Cái này Tu La là người nào? Lúc trước cho tới bây giờ không có ở hạng trên bảng xuất hiện qua, lúc này mới là lần đầu tiên xuất hiện đi. Lại vừa xuất hiện, liền đoạt lấy hạng bảng số 1, đem Lăng Sơn sư huynh cũng đè xuống, nội viện tu luyện tháp nơi ở, không nội dung viện đệ tử trong lòng rối rít vén lên kinh đào hải lãng, khó mà tin được chính mình ánh mắt. Trong lúc này viện tu luyện tháp bên cạnh cao bia đá lớn, trên bảng, Tu La tên, là như thế chói mắt. Một người cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ở trên bảng tên, trong một đêm, lại đột nhiên leo lên bảng hạng nhất, không chỉ như thế, càng là sáng tạo một cái kinh người ghi chép, nội viện thí luyện tháp, thứ 49 tầng, từ nội viện tu luyện tháp xuất hiện biến cố sau, địa sát chi khí mãnh liệt, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai, có thể leo lên thứ 49 tầng cao độ, mà giờ khắc này, kia trên bảng, chẳng những lóng lánh Tu La tên, cùng với sau đó kia một chuỗi hừng hực, thứ 49 tầng, bốn cái kim sắc văn tự, để cho tất cả mọi người tại chỗ, đều cảm thấy không tưởng tượng nổi, không ít người, cho rằng là hạng bảng trừ vấn đề, hoặc là nội viện tu luyện tháp quy tắc cảm ứng được biến cố, cái này Tu La đến tột cùng là ai? Người này thật xông đến nội viện tu luyện tháp thứ 49 tầng sao? Lại đưa ngươi trước đây chế ghi chép, cũng cho đánh vỡ, đám người phía sau, hai bóng người ánh mắt lóe lên, nhìn kia cao đại trên mặt tấm bia đá bảng, một người trong đó không khỏi kinh ngạc nói, vừa nói không khỏi ghé mắt liếc mắt nhìn bên người tên kia người tuổi trẻ, bên người tuổi trẻ này, đương nhiên đó là nguyên nội viện tu luyện tháp, xếp hạng thứ nhất Lăng Sơn, đồng thời, hắn là như vậy tinh võ học viện thập đại một trong đệ tử hạch tâm thiên tài, mà Phương mới người mở miệng, đồng dạng là tinh võ học viện thập đại một trong đệ tử hạch tâm, được đặt tên là Liễu Diệp Dài, nghe được Liễu Diệp Dài lời nói, Lăng Sơn con ngươi chính giữa đột nhiên thoáng qua vẻ ác liệt vẻ, hừ, Tu La. Trong một đêm, xông đến nội viện thí luyện tháp, thứ 49 tầng. Hoang đường như vậy thành tích, ngươi tin tưởng, Lăng Sơn lạnh lùng nói, trong ánh mắt, thoáng qua một tia vẻ khinh miệt, hắn là một cái cực kỳ tự phụ người. Trước đây, trong lúc này viện tu luyện tháp, thứ 20 tầng ghi chép, chính là hắn sáng chế xuống, không người vượt qua, mà nay, một cái tên là Tu La người. Một người cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ở trên bảng tên, trong một đêm, lại đánh vỡ hắn ghi chép, không chỉ như thế, còn nghĩ hắn viễn viễn siêu càng, chế 49 tầng mới tin ghi chép, quả thực là lời nói vô căn cứ, căn không người có thể làm được, cho nên, nhất định là nội viện tu luyện tháp, cùng với thứ hạng này bảng, xảy ra vấn đề, nội viện tu luyện tháp bên kia, xảy ra chuyện gì? Thế nào nhiều người như vậy tụ tập ở nơi nào? Đường Thanh Sơn cùng mấy tên trưởng lão xa xa nhìn thấy nội viện tu luyện tháp vị trí phương, không ít học viên tụ tập ở nơi nào, nhưng lại chưa từng tiến vào bên trong viện tu luyện tháp ma luyện, không khỏi mắt lộ ra vẻ kinh dị. Vừa vặn có hai cái nội viện đệ tử từ trong viện tu luyện tháp phương hướng đi tới, hai người đang thấp giọng bàn luận cái gì, trên mặt tất cả đều là thổn thức vẻ. Nhìn thấy Đường Thanh Sơn cùng với mấy tên trưởng lão, lưỡng danh nội viện đệ tử liền vội vàng hành lễ vấn an đạo, xin chào viện trưởng, chư vị trưởng lão. Đường Thanh Sơn gật đầu một cái, hiếu kỳ dò hỏi, các ngươi là từ trong viện tu luyện tháp bên kia tới sao, nơi đó xảy ra chuyện gì, vì sao nhiều người như vậy tụ tập ở này? Hai tên đệ tử nhìn nhau, sau đó mở miệng nói, viện trưởng không biết, nội viện tu luyện tháp bên kia xác thực phát sinh một chuyện, có người leo lên nội viện tu luyện tháp thứ 49 tầng, đưa tới oanh động. Ngươi nói cái gì? Có người leo lên nội viện tu luyện tháp thứ 49 tầng, nghe được hai tên đệ tử lời nói, Đường Thanh Sơn cùng với tại chỗ chư vị trưởng lão, nhất thời tất cả đều trong lòng cả kinh, nhìn nhau, trong ánh mắt tất cả đều tràn đầy vẻ không thể tin. Chương 143, Tu La. Nghe được hai tên đệ tử lời nói, Đường Thanh Sơn cùng tất cả trưởng lão tất cả đều mặt đầy không thể tin. Nội viện tu luyện tháp xuất hiện biến cố sau, nhiều năm như vậy, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể leo lên 20 tầng trở lên độ cao. Giờ phút này, bọn họ lại nghe có người xông đến nội viện tu luyện tháp thứ 49 tầng. Nội viện tu luyện tháp thứ 49 tầng, nơi đó địa sát chi khí có nhiều hung, căn không thể tưởng tượng. Các ngươi lời này là thật. Đường Thanh Sơn ánh mắt nhìn về phía trước mắt hai tên đệ tử, ngưng âm thanh hỏi, đệ tử không dám nói bừa, viện trưởng nếu không tin, đi nội viện tu luyện tháp nhìn một cái liền biết, hai tên đệ tử liền vội vàng nói. Đường Thanh Sơn nghe vậy ánh mắt nhất thời chợt lóe, hai tên đệ tử, xác thực không có lừa dối hắn cần phải, được, các ngươi đi thôi. Đường Thanh Sơn vẫy tay cho lui hai tên đệ tử đang định rời đi, Đường Thanh Sơn lại kêu ở hai người đạo, chờ một chút. Các ngươi thay ta đi đem Đường Nguyệt tìm tới, để cho nàng tới nơi này tìm ta. Hai tên đệ tử ứng tiếng đi. Đường Thanh Sơn nhìn về phía nội viện tu luyện tháp phương hướng, mắt tỏa tinh mang, đi qua nhìn một chút, vừa nói, sải bước, mang theo mấy tên trưởng lão, hướng nội viện tu luyện tháp đi tới. Xin chào viện trưởng, chư vị trưởng lão. Đám người phía sau Lăng Sơn cùng Liễu Diệp Dài chú ý tới Đường Thanh Sơn cùng chư vị trưởng lão đến, liền vội vàng hành lễ đạo. Lăng Sơn, Liễu Diệp Dài, các ngươi cũng ở nơi đây. Đường Thanh Sơn hướng về phía hai người gật đầu một cái, trên mặt lộ ra một tia ôn hòa nụ cười. Lăng Sơn cùng Diệp Dài đều là Tinh Võ Học Viện thập đại đệ tử nòng cốt, thiên phú cực cao, thực lực cũng là cực mạnh, thiên tài như vậy rất được Đường Thanh Sơn thưởng thức. Ta mới vừa rồi nghe nói có người leo lên nội viện tu luyện tháp thứ 49 tầng, không biết người này là ai? Đường Thanh Sơn cười hỏi. Đang khi nói chuyện, ánh mắt hướng nội viện tu luyện tháp bên cạnh cái đó cao bia đá lớn nhìn. Trong nháy mắt, kia cao bia đá lớn phía trên nhất, bắt mắt nhất địa phương, Tu La, hai chữ, lập tức đập vào mi mắt. Ở đó, Tu La, hai chữ phía sau, thứ 49 tầng, mấy cái kim sắc văn tự ánh sáng hừng hực, rơi vào Đường Thanh Sơn cùng với chư vị trưởng lão con ngươi chính giữa. Thứ 49 tầng, lại thực sự có người, xông đến thứ 49 tầng, cái này Tu La là ai? Vì sao không có dùng tên thật? Còn nữa, dĩ vãng vì sao chưa bao giờ từng ở hạng trên bảng thấy qua hắn? Nhìn thấy kia cao lớn trên bảng Tu La tên, còn có kia kinh người thành tích, Đường Thanh Sơn cùng chư vị trưởng lão nhất thời rối rít cả người run một cái, trong lòng vén lên kinh đào hải lãng, rung động tột đỉnh. Lại, thực sự có người xông đến nội viện tu luyện tháp thứ 49 tầng, chẳng lẽ nội viện tu luyện tháp ngày xưa huy hoàng cần phải tái hiện sao? Đường Thanh Sơn hô hấp đều không khỏi trở nên dồn dập mấy phần, trong lòng khiếp sợ, kích động khó mà nói nên lời. Nhìn thấy Đường Thanh Sơn cùng với tất cả trưởng lão tất cả đều mặt đầy rung động cùng vẻ kích động, Lăng Sơn trong lòng không khỏi không tên cảm thấy một trận không thoải mái, giống như là nguyên thuộc về hắn đồ vật bị người cướp đi. Không có sai, nội viện tu luyện tháp xếp hạng thứ nhất, ghi chép người sáng tạo cùng duy trì vinh dự, nên đều thuộc về hắn. Nhưng bây giờ, bị một cái không biết tên người cướp đi hắn hào quang cùng vinh dự. Lăng Sơn suy cười một tiếng, không khỏi mở miệng nói, viện trưởng cùng chư vị trưởng lão sẽ không thật tin tưởng, có người có thể xông đến tu luyện tháp thứ 49 tầng chứ? Ừ, Đường Thanh Sơn cùng chư vị trưởng lão nghe vậy rối rít phục hồi tinh thần lại, bình phục tâm tình kích động, không khỏi ánh mắt lóe lên. Nội viện này tu luyện trong tháp, địa sát chi khí cần gì phải sự mãnh liệt, viện trưởng cùng chư vị trưởng lão hẳn vô cùng rõ ràng, liền là chúng ta bây giờ đứng ở nơi này nội viện tu luyện ngoài tháp mặt, cũng đã có thể cảm giác kia mãnh liệt địa sát chi khí dũng động. Mà ở nội viện tu luyện trong tháp, địa sát chi khí càng hung. Hơn nữa, tháp tầng càng cao, địa sát chi khí thì càng mãnh liệt. Cho dù là ta, cũng chỉ là leo đến thứ 20 tầng mà thôi, cũng đã đến cực hạn, Chế Tinh Võ Học Viện ghi chép. Hơn nữa ta lúc đầu, xông đến thứ 20 tầng, ước chừng hao phí thời gian một tháng, đối với địa sát chi khí tiến hành thích ứng. Mà nay, một người cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ở trên bảng tên, ngắn ngủi trong một đêm, liền nhất cử xông đến thứ 49 tầng, viện trưởng cùng chư vị trưởng lão, chẳng lẽ không cảm thấy được chuyện này quá mức hoang đường sao? Lăng Sơn lời nói, nhất thời để cho Đường Thanh Sơn cùng chư vị trưởng lão biến sắc, mới vừa tâm tình kích động, lập tức chìm vào thung lũng. Ý ngươi là, Đường Thanh Sơn cau mày nhìn về phía Lăng Sơn, nếu như ta đoán không sai, hẳn là nội viện này tu luyện tháp, hoặc là thứ hạng này bảng, xảy ra vấn đề gì? Lăng Sơn mở miệng nói, ta lần này tới nội viện tu luyện tháp, liền là bởi vì chân khí trong cơ thể lại lần nữa lấy được tinh luyện, hơn nữa tu vi tinh tiến, chính là muốn xông cửa, đánh vào nội viện này tu luyện tháp thứ 21 tầng. Nội viện này tu luyện tháp cùng thứ hạng này bảng, có phải là thật hay không vấn đề, để cho ta thử một lần liền biết. Hắn khinh thường liếc mắt nhìn cao bia đá lớn thượng, kia Tu La hai chữ, hắn đối với chính mình, có tuyệt đối tự tin, thậm chí là đến tự phụ mức độ. Mình ban đầu, ước chừng hao phí thời gian một tháng, đối với địa sát chi khí tiến hành từng bước thích ứng, sau đó mới vừa chật vật xông đến thứ 20 tầng, Chế Tinh Võ Học Viện ghi chép. Hắn tuyệt không tin, chính mình chế ghi chép, sẽ bị người trong một đêm, liền phá hỏng, hơn nữa còn sáng tạo ra thứ 49 tầng kinh người như vậy ghi chép, được. Lăng Sơn, ta biết ngươi trước đây xông đến nội viện tu luyện tháp thứ 20 tầng, từng chế ghi chép, ngươi sẽ đi ngay bây giờ xông vào một lần cái này tu luyện tháp, cũng tốt cho chúng ta chứng thật một chút, nội viện này tu luyện tháp có phải là thật hay không xảy ra vấn đề. Đường Thanh Sơn nghe vậy gật đầu một cái, mở miệng nói, hiển nhiên cũng là đồng ý Lăng Sơn thuyết pháp này, mặc dù, hắn rất hy vọng, cái kỷ lục này là thực sự có người xông đến thứ 49 tầng, nhưng đúng như Lăng Sơn nói, chuyện này, quả thực quá không thể tưởng tượng nổi, muốn xông đến thứ 49 tầng, quả thực quá khó khăn, căn không thể nào có người làm được, bởi vì kia địa sát chi khí, quả thực quá mạnh mẽ, võ giả tầm thường, căn không thể nào chịu được kia mãnh liệt địa sát chi khí, nếu là cưỡng ép xông vào, rất có thể sẽ bị kia mãnh liệt địa sát chi khí quán thể, xanh bạo thân thể mà chết. Cho dù tình tiết nhỏ nhẹ một chút, kia trào vào bên trong cơ thể địa sát chi khí quá nhiều quá nồng, cũng sẽ ảnh hưởng tu vi, thậm chí có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Giờ phút này, bình phục tâm trạng, tỉnh táo lại sau, Đường Thanh Sơn cũng cảm giác, chỉ sợ là nội viện này tu luyện tháp, hoặc là hạng bảng xảy ra vấn đề. Lăng Sơn cười lớn một tiếng, trực tiếp xông nội viện tu luyện trong tháp, trong nháy mắt, nội viện tu luyện tháp bên cạnh cao bia đá lớn, kia to lớn trên bảng, Lăng Sơn tên, ánh sáng lập tức trở nên nồng nhiệt mút, điều này nói rõ, hắn đã bắt đầu xông cửa, là thập đại một trong đệ tử hạch tâm Lăng Sơn sư huynh, hắn nguyên là nội viện tu luyện tháp xếp hạng thứ nhất tồn tại, chế nội viện tu luyện tháp thứ 20 tầng ghi chép, hắn bây giờ tự mình xông vào nội viện tu luyện trong tháp, là muốn trấn áp cái đó, Tu La. Lần nữa đoạt loại kém nhất danh sao, suy. Các ngươi thật chẳng lẽ tin tưởng cái đó Tu La, xông đến thứ 49 tầng. Không cần suy nghĩ cũng có thể minh bạch, cái này nhất định là nội viện tu luyện tháp hoặc là hạng bảng xảy ra vấn đề. Lăng Sơn sư huynh bây giờ là muốn đích thân thử xông cửa, nhìn một chút nội viện tu luyện tháp cùng hạng bảng, có phải là thật hay không xảy ra vấn đề. Nội viện tu luyện tháp phụ cận, một đám đệ tử nhìn thấy Lăng Sơn xông vào nội viện tu luyện trong tháp, nhất thời rối rít nghị luận, chương 144. Đầu mối. Mau nhìn, Lăng Sơn sư huynh đã tiến vào đệ nhị tầng, thật là nhanh. Lăng Sơn tiến vào bên trong viện tu luyện tháp sau, lập tức liền hướng đệ nhị tầng đăng đi. Tại hắn bước vào đệ nhị tầng thời điểm, nội viện thí luyện tháp đệ nhị tầng lập tức liền tràn ra ánh sáng màu vàng, đưa tới tại chỗ không ít người kêu lên. Từ tầng thứ nhất đến đệ nhị tầng, nhìn như không có gì, nhưng một loại đệ tử cũng phải hao phí đại lượng thời gian thích ứng. Có thể giống như Lăng Sơn nhanh như vậy leo lên đệ nhị tầng học viên, tuyệt đối không nhiều, đệ tam tầng cũng phát sáng. Hắn tiến vào đệ tam tầng, không hổ là Lăng Sơn sư huynh, từng chế 20 tầng nội viện tu luyện tháp ghi chép, này đến xuống mấy tầng địa sát chi khí, cơ hồ không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Bốn phía không ít học viên kêu lên, trong ánh mắt toàn bộ đều lộ ra vẻ sùng kính. Lăng Sơn, không hổ là Lăng Sơn, dễ dàng như thế, liền tiến vào đến đệ tam tầng. Một ít nội viện đệ tử, thậm chí đến nay, cũng chỉ là có thể trước mặt tiến vào đệ tam tầng mà thôi. Không hổ là Lăng Sơn, nội viện tu luyện tháp đệ nhất nhân, xông cửa tốc độ, như thế này mà nhanh. Đường Thanh Sơn cũng cười chúng chím gật đầu, trong ánh mắt mang theo mấy phần vui vẻ yên tâm. Lúc trước hắn đúng là hạng nhất, bất quá bây giờ hạng trên bảng cái này Tu La. Hữu trưởng lão có chút trầm ngâm, Đường Thanh Sơn lắc lắc đầu nói, hẳn là nội viện tu luyện tháp cùng hạng bảng xảy ra vấn đề gì, cái này Tu La, lúc trước chưa bao giờ từng xuất hiện ở hạng trên bảng, bây giờ trong một đêm, đột nhiên nhảy cư số 1, liền thôi, phía trên này biểu hiện hắn thật sự xông đến tầng số, lại nhưng đã đến thứ 49 tầng, quả thực hoang đường nhiều chút, chư vị trưởng lão nghe vậy cũng đều thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái, tóm lại, nhìn một chút Lăng Sơn biểu hiện đi, ngoài ra, muốn xác thực kiểm tra tu luyện tháp có hay không xảy ra vấn đề, ánh sáng Lăng Sơn một người còn chưa đủ, còn phải liền tìm mấy người đệ tử xông cửa, Đường Thanh Sơn mở miệng nói, sau đó ánh mắt đảo qua, điểm mấy cái nội viện đệ tử, mấy người các ngươi, ở thứ hạng này trên bảng có thể có hạng, trở về viện trưởng, đệ tử hạng 1007. Một tên đệ tử có chút xấu hổ nói, không sao, chỉ cần có hạng liền có thể, mấy người các ngươi, ở hạng trên bảng nắm giữ hạng, đều đi vào thử một lần đi, Đường Thanh Sơn mở miệng nói, vài tên nội viện đệ tử nghe vậy đáp một tiếng, liền cũng rối rít tiến vào bên trong viện tu luyện trong tháp, mà ở mấy tên đệ tử tiến vào bên trong viện tu luyện tháp thời điểm, nội viện tu luyện tháp đệ thất tầng đã sáng lên. Lăng Sơn sư huynh xông đến đệ thất tầng, nhanh như vậy xông cửa tốc độ, trừ Lăng Sơn sư huynh, chỉ sợ không người nào có thể làm được, lúc này tu luyện tháp phụ cận lại có đệ tử kinh hô thành tiếng, trong lòng tất cả đều kinh hãi không thôi, thán phục Lăng Sơn xông cửa tốc độ quả thực quá nhanh, lúc này mới thời gian uống cạn nửa chén trà không tới, Lăng Sơn cũng đã xông đến đệ thất tầng, bất quá đến đệ thất tầng sau, Lăng Sơn tốc độ rõ ràng chậm lại rất nhiều, lại qua nửa nén hương thời gian, Lăng Sơn mới vừa xông đến tầng thứ 10, cách đó không xa, một đạo vóc người cao gầy bạch y nữ tử nâng kiếm mà. Gia gia, người tới chính là Đường Nguyệt, nàng bước chân vững vàng, từ xa đến gần, nhìn thấy nội viện tu luyện tháp phụ cận, tụ tập nhiều người như vậy, hơi có chút kinh ngạc, không hiểu xảy ra chuyện gì, Nguyệt Nhi, ngươi. Nghe được Đường Nguyệt thanh âm, Đường Thanh Sơn quay đầu nhìn Đường Nguyệt liếc mắt, hướng về phía Đường Nguyệt gật đầu một cái, không biết gia gia tìm ta, không biết có chuyện gì, Đường Nguyệt mở miệng dò hỏi, yêu phong cốc bí cảnh bên trong, cao phẩm tà ma cùng thiên ma, bị người quét dọn hết sạch, chuyện này, không biết ngươi có nghe nói hay không, Đường Thanh Sơn mở miệng nói, giọng bình thản, giữa hai người vài ba lời qua đối thoại, có thể cảm nhận được trong đó tồn tại ngăn cách, có nghe thấy, Đường Nguyệt bình tĩnh gật đầu, không có dư thừa lời nói. Đường Thanh Sơn quay đầu nhìn nàng nói, không ít đệ tử tin đồn, những thứ này cao phẩm tà ma cùng thiên ma, là bị ngươi tạo thành. Đường Nguyệt nghe vậy nhất thời mắt sáng lên, hàm răng khẽ mở, chuyện này chẳng lẽ không đúng tin nhảm, yêu phong cốc bí cảnh bên trong cao phẩm tà ma cùng thiên ma, thật đều bị người dọn dẹp sạch sẽ. Đường Thanh Sơn lắc đầu một cái, đối với Đường Nguyệt cái phản ứng này, Đường Thanh Sơn trong lòng đã có câu trả lời, đúng như hắn thật sự suy đoán như vậy. Đường Nguyệt cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không thể nào làm được lấy lực một người, quét dọn toàn bộ yêu phong cốc bí cảnh toàn bộ cao phẩm tà ma cùng thiên ma chuyện. Hôm qua hữu trưởng lão dẫn đội, đi yêu phong cốc bí cảnh điều tra, đã chứng thật lời đồn đãi không uổng, yêu phong cốc bí cảnh bên trong cao phẩm tà ma cùng thiên ma, xác thực đã bị người dọn dẹp hết sạch. Tục truyền là đang ở ngươi rời đi yêu phong cốc bí cảnh sau, tiến vào yêu phong cốc bí cảnh đệ tử, liền phát hiện trong đó cao phẩm tà ma cùng thiên ma bị người diệt giết hết sạch. Đối với chuyện này, người có biết hay không một ít gì, có thể có cái gì đầu mối, Đường Thanh Sơn mở miệng hỏi. Đường Nguyệt nghe vậy, vắng lặng con ngươi chính giữa không khỏi hiện lên tia sáng kỳ dị, trong đầu không khỏi hiện ra một đạo thân ảnh, chẳng lẽ là hắn. Đường Nguyệt đôi mắt đẹp lóe lên, ban đầu ở yêu phong cốc bí cảnh bên trong, nàng bí quá hóa liều, đi sâu vào 108 mạch, lấy sức một mình đối kháng rất nhiều cao phẩm tà ma, trong đó còn bao hàm vài đầu thiên ma, hy vọng có thể cố tìm đường sống trong chỗ chết, phá nhi hậu lập. Mà đương thời, một đạo thân ảnh lôi cuốn ngút trời khí sát phạt, vô biên hung ác lệ khí, sau lưng càng là lưng đeo 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh, trong khoảnh khắc đem toàn bộ tà ma thôn phệ hết sạch. Nghĩ tới đây, Đường Nguyệt trong lòng đã có câu trả lời, nếu như yêu phong cốc bí cảnh bên trong cao phẩm tà ma cùng thiên ma thật đều bị người vô thanh vô tức giữa dọn dẹp sạch sẽ, có thể làm được chuyện này người, có lẽ trừ hắn, không còn ai khác chứ. Đạo thân ảnh kia, kia một thân hung ác lệ khí, còn có kia chấn động tâm hồn 10 đầu thái cổ hung thú, cho nàng lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng, là người, là ma, nếu là người, tại sao lại ủng có mãnh liệt như vậy sát phạt lệ khí, lại vì sao có thể chưởng khống cửi thái cổ hung thú chi niệm, nếu là ma, đối phương lại tại sao lại xuất thủ cứu nàng. Nguyệt Nhi, Đường Thanh Sơn cảm thấy được Đường Nguyệt vẻ mặt khác thường, mở miệng kêu. Đường Nguyệt phục hồi tinh thần lại, sau đó bình tĩnh mở miệng nói, ta xác nhận rõ đạo một ít đầu mối, ta lần này đi sâu vào 108 mạch, gặp rất nhiều cao phẩm tà ma cùng nửa bước thiên ma vây công, người này từng xuất thủ giải cứu, trên người người này, nắm giữ vô cùng mãnh liệt sát phạt lệ khí, hơn nữa, hắn chưởng khống có 10 đại thái cổ hung thú chi hồn, nhất niệm chi gian, đem toàn bộ vây công ta cao phẩm tà ma thôn vệ toàn bộ thôn vệ hết sạch, ngươi nói cái gì? Nghe được Đường Nguyệt lời nói, Đường Thanh Sơn cùng với chư vị trưởng lão mâu quan lập tức động lại, trong ánh mắt tinh mang lộ ra, hắn nguyên, cũng không đối với Đường Nguyệt ôm có bao nhiêu hy vọng, không nghĩ tới Đường Nguyệt, lại hiểu biết chính xác đạo một ít đầu mối, ngươi nói người này, lại có chưởng khống 10 đại thái cổ hung thú chi hồn, lời ấy thật không? Đường Thanh Sơn liền vội vàng hỏi, Đường Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, tê. Lấy được Đường Nguyệt chắc chắn, Đường Thanh Sơn cùng trưởng dài chư vị trưởng lão nhất thời rối rít hít sâu một cái, trong ánh mắt toàn bộ đều lộ ra vẻ khó tin. Chương 145, tiền đồ vô lượng. Làm sao có thể? Lại có người có thể khống chế cửi thái cổ hung thú chi hồn, bất quá, nếu quả thật có người khống chế thái cổ hung thú chi hồn, như vậy có thể đem yêu phong cốc bí cảnh bên trong cao cấp tà ma cùng thiên ma dọn dẹp hết sạch, đảo cũng chẳng có gì lạ, ngươi thật tận mắt thấy. Người này ngự sử thái cổ hung thú, đem những thứ kia vây giết ngươi cao phẩm tà ma cùng thiên ma thôn vệ. Đường Thanh Sơn cùng với chư vị trưởng lão nghe vậy nhất thời rối rít rung động không dứt, trong lòng vén lên kinh đào hải lãng, khó mà bình tĩnh. Đường Nguyệt lời nói không nhiều, nhưng mà gật đầu chắc chắn. Đường Thanh Sơn liền vội vàng hỏi tới, có từng thấy rõ người này tướng mạo, phân biệt ra thân phận. Đường Nguyệt khẽ gật đầu một cái, mở miệng nói, hắn lúc ấy cả người sát phạt lệ khí quá mức nồng nặc, cơ hồ thực chất hóa, hơn nữa che mặt cho, chưa từng thấy rõ hắn dung mạo. Nghe được Đường Nguyệt trả lời, Đường Thanh Sơn cùng chư vị trưởng lão không khỏi hơi có chút thất vọng. Đúng, tu vi của người này cũng không cao lắm, chỉ có ngưng chân cảnh tu vi. Thấy Đường Thanh Sơn trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, Đường Nguyệt nhếch nhếch miệng, mở miệng nói. Đường Thanh Sơn đám người nghe vậy trong lòng nhất thời lần nữa cả kinh, cái đó đem yêu phong cốc bí cảnh bên trong cao phẩm tà ma cùng thiên ma quét dọn không còn một mống tồn tại, lại chỉ có ngưng chân cảnh tu vi sao? Ngưng chân cảnh tu vi sao? Đường Thanh Sơn có chút trầm ngâm. Vừa lúc đó, bốn phía đột nhiên vang lên một tràng thốt lên tiếng, thứ 20 tầng, Lăng Sơn sư huynh xông đến thứ 20 tầng, nội viện tu luyện tháp bốn phía, không ít học viên tiếng kinh hô, đem Đường Thanh Sơn đám người thu suy nghĩ lại. Mọi người rối rít đem ánh mắt nhìn về phía nội viện tu luyện tháp, liền thấy kia thứ 20 tầng địa phương bất ngờ sáng lên, đồng thời nội viện tu luyện tháp bên cạnh cao lớn hạng trên bảng, Lăng Sơn tên đi theo phía sau kia một chuỗi kim sắc văn tự, cũng đang không ngừng lóe lên. Đồng thời, mấy cái bị Đường Thanh Sơn phái vào bên trong viện tu luyện bên trong tháp viện đệ tử, cũng đã lần lượt ra. Bọn họ lần này xông cửa thành tích, cùng thường ngày không khác, cũng không biến hóa. Viện trưởng, nội viện này tu luyện tháp cùng hạng bảng, cũng không có vấn đề gì. Vài tên nội viện đệ tử từ trong viện tu luyện tháp sau khi ra ngoài, đi tới Đường Thanh Sơn bên người trả lời. Đường Thanh Sơn nghe được mấy người lời nói, vừa nhìn về phía cao lớn hạng bảng, mấy người hạng, phát hiện quả nhiên cũng không biến hóa. Chuyện này nhất thời để cho hắn không khỏi trong lòng rét một cái, đem yêu phong cốc bí cảnh sự tình cũng tạm thời đè xuống, tâm tư trở nên linh lợi lên. Các ngươi hạng cũng không thay đổi, xông cửa độ khó cũng không có thay đổi, chẳng lẽ nội viện này tu luyện tháp, cùng thứ hạng này bảng, cũng không xảy ra vấn đề? Kia tu la xông đến thứ 49 tầng, cũng không phải là hạng bảng cảm ứng được sai. Đường Thanh Sơn không khỏi sợ than lên tiếng, chư vị trưởng lão cũng đều mâu quan một thịnh, ánh mắt lộ ra vẻ kích động, bốn phía những nội viện đó đệ tử, cũng tất cả đều há to mồm, làm sao có thể? Nội viện tu luyện tháp, cùng thứ hạng này bảng, thật chẳng lẽ không có vấn đề, cái đó tu la, thật tại xông đến thứ 49 tầng sao? Lăng Sơn sư huynh vẫn còn tiếp tục xông cửa, chờ Lăng Sơn sư huynh đi ra, nhìn thêm chút nữa thứ hạng này trên bảng ghi chép tin tức, có hay không cùng hắn xông đến tần số nhất trí liền biết chân tướng. Bốn phía không ít người trong lòng kinh dị. Đường Nguyệt nghe vậy hơi ngẩn ra, có người xông đến nội viện tu luyện tháp thứ 49 tầng, nàng lúc này mới quay đầu, nhìn về phía kia cao bia đá lớn, Ở đó cao bia đá lớn hạng bảng phía trên nhất vị trí hạng nhất, Tu La tên ánh sáng hừng hực, sau đó đánh dấu tần số, rõ ràng là 49 tầng, làm sao có thể, may là Đường Nguyệt xưa nay lạnh nhạt, không hề bận tâm, nhưng giờ phút này, cũng không khỏi trong lòng vén lên kinh đào hải lãng, lại có người, xông đến nội viện tu luyện tháp thứ 49 tầng, Đường Nguyệt vẻ mặt khuôn mặt có chút động, cái này Tu La là ai, lại có thể leo lên nội viện tu luyện tháp thứ 49 tầng, hơi bị quá mức không thể tưởng tượng nổi, vì sao lúc trước, chưa bao giờ từng ở thứ hạng này trên bảng, thấy qua danh tự này, Tu La. Đường Nguyệt không khỏi mặc niệm một lần, đột nhiên, trong đầu không tên hiện ra lúc ấy đạo kia sát phạt lệ khí ngút trời bóng người, kia mãnh liệt sát phạt lệ khí, vần quanh trong người, kỳ hình giống, cùng xa như vậy cổ thần thoại bên trong Tu La, bực nào phù hợp, chẳng lẽ là hắn. Đường Nguyệt tâm niệm chuyển động, loại cảm giác này, càng phát ra mãnh liệt, mau nhìn, Lăng Sơn sư huynh leo lên thứ 21 tầng, hạng trên bảng ghi chép tần số cũng thay đổi biến hóa, thứ 21 tầng, hạng bảng cũng không xảy ra vấn đề, nói như vậy, cái đó Tu La, thật leo lên nội viện tu luyện tháp thứ 49 tầng, ở thứ 20 tầng dừng lại ước chừng thời gian một nén nhang, Lăng Sơn rốt cuộc leo lên thứ 21 tầng, mà nội viện tu luyện tháp bốn phía, cũng trong nháy mắt sôi sùng sục lên. Lăng Sơn, đánh vỡ chính mình dĩ vãng ghi chép, leo lên thứ 21 tầng, nhưng tất cả mọi người chú ý điểm, lại từ trên người hắn dời đi, tứ phương sôi sùng sục, lại không phải là bởi vì hắn, mà là Tu La, đáng chết, thứ 21 tầng địa sát chi khí, lại so với thứ 20 tầng, cường không chỉ gấp mấy lần, không thể ở chỗ này dừng lại quá lâu, nếu không trong cơ thể ta nhất định sẽ bị địa sát chi khí tràn ngập, đem sẽ vô cùng nguy hiểm. Lăng Sơn sắc mặt trắng bệch, leo lên thứ 21 tầng chớp mắt, kia phô diện Như Lai đáng sợ địa sát chi khí, liền ép tới hắn cơ hồ tan vỡ, ngay sau đó lập tức liền sinh ra thối ý, liền vội vàng thối lui ra nội viện tu luyện tháp, nhìn Lăng Sơn từ trong viện tu luyện trong tháp lui ra ngoài, Đường Thanh Sơn cùng với chư vị trưởng lão tất cả đều ánh mắt sáng quắc, hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Lăng Sơn, mới vừa xông đến nội viện tu luyện tháp thứ 21 tầng, liền lập tức lui ra ngoài, điều này nói rõ, nội viện tu luyện tháp cũng không có vấn đề gì, hơn nữa, khi cao bia đá lớn thượng ghi chép hạng tin tức, cũng chính xác không có lầm, điều này nói rõ, kia bây giờ đứng hàng đệ nhất Tu La, xác thực, xông đến thứ 49 tầng, chế cái này không tưởng tượng nổi kinh người thành tích, nội viện tu luyện tháp cùng với hạng bảng cũng không có vấn đề, Lăng Sơn đi ra, chật vật mở miệng, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng, sự thật sắp xếp ở trước mắt, cũng không do hắn không thừa nhận, hắn hạng nhất vinh dự, hoàn toàn bị kia Tu La cướp đi, toàn trường, xôn xao, hoàn toàn sôi sùng sục lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tu La, cái này Tu La rốt cuộc là ai? Lại trong một đêm, xông đến nội viện tu luyện tháp thứ 49 tầng, hắn là làm sao làm được? Chúng ta tin võ học viện bên trong, lại còn cất giấu một tên yêu nghiệt như vậy tồn tại. Hiện trường, Đường Thanh Sơn cùng với chư vị trưởng lão, đều không khỏi ánh mắt hừng hực, tìm, nhất định phải đem điều này Tu La tìm ra, người này lại có thể chế kinh người như vậy thành tích. Có thể nói tiềm lực vô cùng, nếu là tiến hành bồi dưỡng, người này đem tới thành tựu bất khả hạn lượng, còn có cái đó đem Yêu Phong Cốc bí cảnh bên trong cao cấp tà ma cùng thiên ma dọn dẹp không còn một mống người, cũng phải đưa hắn tìm tới. Hắn lại có thể cưỡi thái cổ hung thú chi hồn, hơn nữa lấy ngưng chân cảnh tu vi, đem Yêu Phong Cốc bí cảnh bên trong cao cấp tà ma cùng thiên ma toàn bộ dọn dẹp, đem tới cũng tất không phải vật trong ao, được hai người này, ta tin võ học viện. Đem tới nhất định có thể đại hưng. Đường Thanh Sơn lúc này đối với kia mấy tên trưởng lão hạ lệnh, cần phải đem hai người này tìm ra. Chương 146, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nội viện hoàn toàn sôi sùng sục, có người xông đến nội viện tu luyện tháp thứ 49 tầng, chế kinh người ghi chép tin tức, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ nội viện, đưa tới oanh động không nhỏ. Tu La tên đã trở thành nhiệt nói, tất cả mọi người thán phục đồng thời, cũng đều đang âm thầm đoán, cái này Tu La đến tột cùng là ai, không ai từng nghĩ tới, cái này trong một đêm, liền chế nội viện tu luyện tháp 49 tầng kinh người ghi chép Tu La, sẽ là một cái ngoại viện tân sinh, mà cái gọi là Tu La, giờ phút này chính ở chỗ mình ở bên trong an tĩnh tu luyện, đối với mình tối hôm qua ban đêm xông vào nội viện tu luyện tháp, chế kinh người ghi chép sự tình, còn hoàn toàn không biết, càng không biết mình tối hôm qua tiến vào bên trong viện tu luyện tháp lúc, sử dụng Tu La danh tự này. Mà nay đã oanh động toàn bộ nội viện, giờ phút này, hắn đang ở tĩnh tâm tu luyện, đem trước đây lưu lại ở trong cơ thể mình một ít địa sát chi khí, hết thảy luyện hóa, chuyển hóa thành từng luồng tinh thuần chân khí, cho đến vào lúc giữa trưa, Vương Đằng mới từ trong tu luyện tỉnh. Nội viện này tu luyện tháp, quả nhiên là một địa phương tốt. Ta có nguyên bí thuật, có thể chuyển hóa địa sát chi khí, hơn nữa trong đó đậm đà thiên địa nguyên khí, không tới một đêm thời gian, lại tu vi tinh tiến nhiều như vậy, tiến bộ như thế thần tốc, nhất là ở đó thứ 49 tầng, tu luyện hiệu suất, vượt qua gấp 5 lần, nếu là ta có thể leo lên tầng thứ 100, ta đây tốc độ tu luyện, được thật là nhanh, Vương Đằng không khỏi thán phục, tối hôm qua xông nội viện tu luyện tháp, sau đó lại đang thứ 49 tầng dừng lại tu luyện một đoạn thời gian, mà nay tu vi tiến bộ thần tốc, cự ly ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ đều chỉ có cách một con đường, trừ nội viện tu luyện tháp, Tinh Võ Học Viện bên trong còn có cửu tòa ngoại viện tu luyện tháp, không biết ngoại viện tu luyện tháp như thế nào đây, cảm nhận được tu luyện tháp chỗ tốt sau, Vương Đằng đối ngoại viện tu luyện tháp cũng không khỏi sinh ra mấy phần hứng thú, lần này sinh lòng thí luyện, hắn ước chừng đạt được 5.000 điểm tích lũy khen thưởng, đủ bên ngoài viện tu luyện tháp tu luyện một đoạn thời gian rất dài, sách kinh phong kiếm, Vương Đằng đi tới cự ly ngoại viện tu luyện tháp vị trí phương, cửu tòa ngoại viện tu luyện tháp, giống như cửu tòa thông thiên chi trụ, thẳng tắp cao vút, cửu tòa ngoại viện tu luyện tháp, giữa hai bên cách khoảng cách nhất định, thành vòng ôm thế, an tĩnh đứng sừng sững, Vương Đằng đi tới gần đây một tòa ngoại viện tu luyện tháp trước, lập tức liền cảm nhận được dưới chân truyền tới trận trận mênh mông mạch nguyên khí ba động, bất quá so sánh với nội viện tu luyện tháp mà nói, loại ba động này cảm giác lại nhỏ yếu hơn quá nhiều, nội viện tu luyện tháp cao 100 tầng, dẫn động địa mạch nguyên khí, càng kinh khủng hơn, còn có không gì sánh nổi mãnh liệt địa sát chi khí đánh vào, làm cho người ta một loại to lớn cảm giác bị áp bách, Vương Đằng không chần chờ, trực tiếp bước vào ra ngoài viện tu luyện trong tháp, tiến vào tu luyện tháp sau, Vương Đằng lập tức liền cảm nhận được trong đó thiên địa nguyên khí, so với bên ngoài đậm đà không ít, ánh mắt đảo mắt nhìn liếc mắt tầng thứ nhất chính tu luyện thạch thất, lại tất cả đều thạch cửa đóng kín, rõ ràng là tất cả đều bị người chiếm cứ, có người ở trong đó tu luyện, mặc dù tầng thứ nhất này tu luyện thạch thất tu luyện hiệu suất, so ra kém cao tầng tu luyện thạch thất, bất quá tầng thứ nhất tu luyện thạch thất tiêu hao điểm tích lũy nhưng là ít nhất, ở tầng thứ nhất tu luyện trong thạch thất tu luyện, một giờ chỉ cần một cái điểm tích lũy mà thôi, Vương Đằng cũng không ở tầng thứ nhất dừng lại, nhưng mà tùy ý quan sát liếc mắt, liền hướng đệ nhị tầng đi tới đệ nhị tầng tu luyện thạch thất như cũ đều đóng chặt hết, hơn nữa một đường đi tới đệ cửu tầng, đều đang chưa từng phát hiện một cái trống không tu luyện thạch thất. Cái này làm cho Vương Đằng trong lòng không khỏi âm thầm chắc lưỡi hít hà, xem ra ngoại viện tu luyện tháp, quả nhiên rất được hoan nghênh. Mặc dù đang ngoại viện tu luyện trong tháp tu luyện, cần phải hao phí điểm tích lũy, bất quá lần nữa tu luyện, lại là có thể tăng lên tu luyện hiệu suất, tăng thêm tốc độ tu luyện. Dựa theo Vương Đằng dự trù, chính vị trí đầu tầng đều đã đầy người, tầng thứ 10 nghĩ đến cũng sẽ không có chỗ trống. Bất quá Vương Đằng nếu đều đã đến, Vương Đằng vẫn là có ý định đi tầng thứ 10 nhìn một chút. Mà đang ở Vương Đằng đi tới tầng thứ 10 cửa thang lầu thời điểm, phía sau từ đệ bát tầng tiến vào đệ cửu tầng cửa thang lầu lại truyền tới động tĩnh, kia Vương Đằng rõ ràng là cái vô mạch phế vật, một thân thực lực nhưng là cường rối tinh rối mù, lần này tân sinh thí luyện, lại để cho hắn cướp đoạt đến hơn 1,700 mai phù lệnh, không chỉ như thế, cả kia đã thành công thức tỉnh bất diệt chiến thể Tô Minh, đều đang không phải là đối thủ của hắn, bị hắn vượt cấp đánh bại, hơn nữa còn bại vô cùng thê thảm. Một cái thanh âm quen thuộc truyền tới, mở miệng người, chính là Trương Chính, không sai, tiểu tử này rất tà môn, không có vũ mạch, lại còn lợi hại như vậy, liền Tô Minh đều đang không phải là đối thủ của hắn. Kia Tô Minh thực lực, nhưng là cực mạnh, trước đây ở mờ mịt tuyết vực bên trong, không ít học sinh của người thợ săn đều không phải là đối thủ của hắn, một đám người vây công hắn đều không địch lại hắn, không nghĩ tới lại tài ở đó một Vương Đằng trong tay, bị hắn chính diện đánh bại. Lại một cái thanh âm truyền. Ha ha, cuối cùng chẳng qua chỉ là một cái vô mạch phế vật thôi, cho dù dưới mắt thực lực coi như không tệ, nhưng chờ qua một thời gian ngắn, ngươi lại nhìn hắn, có hay không còn có thể có hôm nay phong thái, huống chi, coi như hắn mà nay phong thái không tệ, lại cũng chỉ là đang ở các ngươi những học sinh mới này cùng ngoại viện trong hàng đệ tử thôi, thả vào trong nội viện, hắn chút chuyện này, căn không đáng chú ý, nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một vô mạch phế vật, chưa đủ thành đạo. Cái thứ ba âm thanh âm vang lên, trong lời nói mang theo mấy phần khinh miệt cùng khinh thường. Mặc dù Vương Đằng tân sinh thí luyện thành tích văn hoa, đoạt lấy thí luyện hạng nhất, hơn nữa liền thiên mệnh chi tử, thức tỉnh bất diệt chiến thể Tô Minh, cũng bại trong tay hắn, nhưng vẫn như cũ khó khăn vào người này mắt. Ha ha, Triệu sư huynh tu vi cao thâm, thực lực cường đại, kia Vương Đằng ở trước mặt ngươi, đương nhiên là không đáng chú ý. Trương Chính nghe vậy nhất thời cười ha ha, không bằng đệ cửu tầng chính giữa, ánh mắt đảo mắt nhìn đệ cửu tầng các đại tu luyện thạch thất, nhưng chú ý tới đi thông tầng thứ 10 nơi cửa thang lầu Vương Đằng chính nhất mặt tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Trương Chính nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, giọng cũng không khỏi hơi chậm lại. Vương Đằng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Vương Đằng, Trương Chính nhất thời có chút chột dạ, giọng đều không khỏi yếu mấy phần. Hắn chính là biết Vương Đằng lợi hại, tứ vô kỵ đạn, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn. Hắn từng mấy lần ở Vương Đằng trong tay ăn quả đắng, trong lòng đối với Vương Đằng vô cùng kiên kỵ. Bất quá ngay sau đó, nghĩ đến thân mình bên Triệu Kính, Trương Chính lập tức lại có vài phần sức lực, đem trong lòng kiên kỵ đè xuống. Ồ, hắn chính là các ngươi nói cái đó Vương Đằng sao? Cái đó vô mạch phế vật. Trương Chính bên người, Triệu Kính nghe được Trương Chính lời nói cũng không khỏi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nhóm người mình vừa mới còn đang nghị luận Vương Đằng, ngẩng đầu một cái liền gặp phải chính chủ. Bất quá hắn cũng không thế nào để ý, nhưng mà tùy ý quan sát liếc mắt Vương Đằng, giọng khinh bạc đạo. Chương 147, không chịu nổi một kích. Ngươi là vậy một đầu. Vương Đằng nghe vậy, ánh mắt liếc về liếc mắt Triệu Kính, nhàn nhạt nói, đối phương ngôn ngữ khinh bạc, hơn nữa mở miệng một tiếng phế vật, Vương Đằng tự nhiên cũng sẽ không giả lấy màu sắc. Từ ngươi lại dám nhục ta. Nghe được Vương Đằng lời nói, Triệu Kính nhất thời mâu quang đông lại một cái, trong mắt lập tức liền dâng lên một hơi khí lạnh. Hừ, một cái vô mạch phế vật mà thôi, đang tái sinh trong thực tập ra chút danh tiếng, cũng không biết trời cao đất rộng sao, lại dám ta bất kính. Triệu Kính vẻ mặt âm trầm, giọng lạnh như băng nói, cái gọi là vật dĩ loại tụ, Trương Chính chính là một cái trương dương ngang ngược người, Triệu Kính nếu cùng hắn đi chung với nhau, tự nhiên cũng không phải là cái gì hiền lành. Bàn tay mình miệng 20, sau đó quỳ xuống cho ta dập đầu 10 khấu đầu nói xin lỗi, ta liền bỏ qua ngươi phương mới bất kính với ta cử chỉ, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Triệu Kính lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Đằng đạo. Vương Đằng nghe vậy không khỏi chân mày cau lại, muốn ta vả miệng 20, còn phải quỳ xuống tới cho ngươi dập đầu 10 khấu đầu nói xin lỗi. Hắn ánh mắt nhìn về phía Trương Chính, hắn là ngươi tìm đến người sao? Ta nhớ được, ta trước đây đã cảnh cáo ngươi, cho ngươi đừng đến trêu chọc ta. Giọng nói vẫn bình tĩnh, nhưng là lại để cho Trương Chính không rét mà run, mới vừa cưỡng ép đè xuống đối với Vương Đằng lòng kiên kỵ, trong nháy mắt lần nữa nổi lên. Ngay sau đó sắc mặt biến đổi, ngay sau đó Trương Chính liền vội vàng lùi về phía sau, cùng Triệu Kính kéo dài khoảng cách, mở miệng nói, đừng hiểu lầm, ta không có cần trêu chọc ngươi ý tứ, đây là các ngươi hai chuyện này, cùng ta không có quan hệ, ta không tham dự. Trước đây, hắn ỷ có Triệu Kính ở, cho nên cố đè xuống đối với Vương Đằng lòng kiên kỵ, nhưng giờ phút này, Vương Đằng một cái ánh mắt một câu nói, nhưng là lập tức để cho hắn lộ tẩy khí, liền tranh thủ chính mình viết sạch sẽ, mấy lần ở Vương Đằng trong tay ăn quả đắng. Trương Chính đối với Vương Đằng kiên kỵ, đã vô thanh vô tức giữa, sâu tận xương tủy, chính là một cái vô mạch phế vật, dĩ nhiên cũng làm đưa ngươi hù dọa thành cái bộ dáng này. Trương sư đệ, ngươi không khỏi quá nhát gan nhiều chút. Nghe được Trương Chính lời nói, Triệu Kính không khỏi suy cười một tiếng, mở miệng nói, cũng được, ta xem phế vật này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đối đãi với ta trước giáo huấn một chút hắn, tốt dạy hắn biết trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu, đến lúc đó, hắn sẽ ngoan ngoãn dựa theo ta nói, bàn tay mình miệng, quỳ xuống dập đầu nói xin lỗi. Tảo Trương Chính liếc mắt, Triệu Kính liền hướng đến Vương Đằng đi qua. Tiểu tử, làm người, trọng yếu nhất là muốn có tự biết tự minh, đối với cường giả, yêu cầu tâm tồn kính sợ, hôm nay ta liền cho ngươi một chút giáo huấn, dạy dỗ ngươi làm như thế nào người. Triệu Kính cười lạnh nói, thật sao? Cho ta một chút giáo huấn. Vương Đằng thần tình lạnh nhạt, giọng bình tĩnh nói, ngươi cứ thử nhìn một chút, hy vọng ngươi đợi lát nữa, còn có thể giống như bây giờ lạnh nhạt. Triệu Kính lạnh rên một tiếng, thân hình thoát một cái, liền hướng đến Vương Đằng xông lại, tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng mà trong nháy mắt, sẽ đến Vương Đằng trước người, chân khí trong cơ thể vận chuyển, giơ tay lên chính là một chưởng hướng Vương Đằng dương kích mà. Một cổ cường đại khí tức ba động, nhất thời nở rộ, ngay cả phía sau Trương Chính, đều không khỏi cảm thấy một tia hít thở không thông cảm giác. Trong lòng không khỏi rét một cái, thật là mạnh. Cái này Triệu Kính, không hổ là ở trong nội viện cũng danh tiếng hiển hách, tu vi lại đạt tới ngưng chân cảnh lục trọng hậu kỳ. Lấy thực lực của hắn, Vương Đằng căn không thể nào là đối thủ, Ta mới vừa rồi lại còn lo lắng hắn không trấn áp được Vương Đằng, thật là buồn lo vô cớ. Trương Chính thầm nghĩ trong lòng, đã bị giờ phút này Triệu Kính triển hiện ra thực lực chiết phục. Nhìn Triệu Kính một chưởng đánh tới, Vương Đằng thần sắc như thường, trong ánh mắt cũng không hoảng hốt chút nào. Đối phương một chưởng này, uy lực xác thực không tầm thường, nhưng cũng không từng để cho hắn cảm nhận được phân nửa uy hiếp. Hắn cũng không bạc kiếm, cũng chưa từng thi triển cái gì vũ kỹ cường đại. Ở đối phương một chưởng đánh tới lúc, bình tĩnh một chưởng đẩy ra, nghênh hướng đối phương, không có bất kỳ hoa tiếu có thể nói, đơn giản trực tiếp, hừ, lại cùng ta ngạnh bính. Còn liền vũ kỹ cũng không cần, không biết tự lượng sức mình. Triệu Kính lạnh rên một tiếng, khí tức bức bách người, chân khí trong cơ thể mãnh liệt. Nhưng sau một khắc, hai người thủ chưởng đụng vào nhau trong nháy mắt, Triệu Kính thần tình trên mặt trong nháy mắt biến đổi. Cái gì? Triệu Kính con ngươi chợt co rụt lại, cảm giác một cổ cường đại lực đạo từ Vương Đằng trong lòng bàn tay dâng trào mà ra, cuồng bạo vô cùng, trong nháy mắt đưa hắn kia tay áo bào rộng lớn cũng chấn thành toái phiến. Ngoài ra, cổ cường đại chân khí trong sức mạnh lại còn tích chứa một cổ vô cùng hơi thở nóng bỏng, tại chỗ đưa hắn kia bị chấn bể tay áo bào đốt thành tro bụi. Đồng thời, một cổ nóng bỏng khí lãng lăn lộn, đưa hắn trong nháy mắt vén bay ra ngoài, há mồm chính là phun một nguồn máu tươi xông ra. Làm sao có thể? Lực lượng ngươi, thế nào sẽ mạnh như vậy? Còn ngươi nửa chân khí, thế nào phụ như thế hơi thở nóng bỏng? Triệu Kính rơi xuống đất, lão đảo liên tục đảo lùi lại mấy bước, phương mới đứng vững thân hình, trong cơ thể một trận khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng còn treo móc một tia đỏ bừng vết máu, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, cái tin đồn này bên trong vô mạch phế vật lại ủng có cường đại như thế thực lực. Mặc dù mới vừa một chưởng này hắn cũng không vận dụng toàn lực, nhưng là động bảy thành lực, không nghĩ tới chính mình lại sẽ bị Vương Đằng một chưởng đánh lui, gặp thương thế. Mà hậu phương, Trương Chính cùng kia một gã khác ngoại viện đệ tử, nhìn thấy trước mắt một màn này, cũng tất cả đều giật mình không thôi. Ngưng chân cảnh ngũ trọng, hắn lại tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng. Điều này sao có thể? Ngày hôm qua hắn cùng với Tô Minh lúc giao thủ sau khi, rõ ràng vẫn chỉ là ngưng chân cảnh tứ trọng sơ kỳ tu vi, nhưng mà nay bất quá một ngày ngắn ngủi, hắn dĩ nhiên cũng làm tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng. Nhìn thấy Triệu Kính lại bị Vương Đằng một chưởng đánh bay, cảm nhận được Vương Đằng toát ra ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi khí tức, Trương Chính nhất thời con ngươi chợt co rút, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin, trong lòng bộ dạng sợ hãi không dứt. Như vậy tốc độ tu luyện hơi bị quá mức kinh khủng, không phải nói hắn không có vũ mạch, dựa vào kinh mạch tu hành, tốc độ tu luyện sẽ bị ảnh hưởng lớn sao? Không phải nói hắn càng đi về phía sau, tu luyện càng khó khăn, càng gian hiểm sao? Tại sao mới một ngày ngắn ngủi, hắn tu vi lại ước chừng tăng lên một cảnh giới lớn, từ ngưng chân cảnh tứ trọng sơ kỳ, nhất cử tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ, chỉ bằng ngươi chút chuyện này, còn muốn dạy dỗ ta, không chịu nổi một kích? Vương Đằng cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, mang theo vẻ châm chọc. Ngươi nói cái gì? Triệu Kính nghe vậy nhất thời tức giận không thôi, sắc mặt âm trầm, đạo, hừ, ta thừa nhận ngươi so với ta tưởng tượng xác thực phải mạnh hơn một ít, mới vừa ta có chút quá xem thường ngươi, đánh giá thấp thực lực ngươi, cho tới cho ngươi chiếm chút thượng phong, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng làm vì vậy đắc chí, thật sự cho rằng ta không áp chế được ngươi sao? Tiếp đó, ta cũng sẽ không khinh thường nữa, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi ở trước mặt ta vẫn là cái phế vật. Chương 148, muốn chết ta tác thành ngươi. Giết, Huyền Minh quỷ chưởng, Triệu Kính quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại chân khí nhất thời hướng thể mà ra, sau đó hắn thân hình thoát một cái, thi triển thân pháp vũ kỹ, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Vương Đằng lướt gấp tới, giơ tay lên một chưởng, hướng Vương Đằng mặt một chưởng phách. Một chưởng này, khí thế hung, phía trên lượn lờ từng luồng màu đen khí tức âm lãnh, kia u lãnh khí tức phản phất có thể đem hư không cũng đông lại một dạng lãnh vào người trong xương tủy, là Huyền Minh quỷ chưởng. Triệu Kính lại tu luyện Huyền Minh quỷ chưởng. Huyền Minh quỷ chưởng là Tinh Võ Học Viện hạch tâm võ học một trong, chính là thượng phẩm hạ đẳng vũ kỹ, tu luyện độ khó cực cao, muốn luyện thành yêu cầu cực cao ngộ tính, không nghĩ tới Triệu Kính lại luyện thành qua đến, hơn nữa còn đem tu luyện tới cảnh giới đại thành, vì thế thật không ngờ kinh khủng. Trương Chính nhất thời tâm thần động một cái, nhận ra Triệu Kính thật sự thi triển vũ kỹ. Triệu Kính thân chính là ngưng chân cảnh lục trọng hậu kỳ tu vi, hơn nữa còn luyện thành Huyền Minh quỷ chưởng cửa này vũ kỹ thượng phẩm, đem tu luyện tới cảnh giới đại thành, thực lực coi như là ở trong nội viện cũng là nhất lưu cao thủ. Một cổ khí tức âm lãnh Phô diện Như Lai, kia lạnh lùng kình phong hung vô cùng, hướng Vương Đằng tập sát mà. Nhưng, đối mặt Triệu Kính khí thế hung hăng một chưởng, Vương Đằng như cũ ánh mắt yên tĩnh, Triệu Kính kia phụ màu đen khí tức âm lãnh, giống như quỷ chưởng như thế chưởng ấn đánh tới, ở Vương Đằng trong con ngươi nhanh chóng phóng đại, Vương Đằng vẫn như cũ không chút hoang mang, vị nhưng bất động, hắn vẻ mặt bình thản, giọng sâu xa nói, Huyền Minh quỷ chưởng, rất mạnh sao? Tiếng nói rơi xuống, một cổ nóng bỏng vô cùng khí tức, đột nhiên giữa, từ Vương Đằng trong cơ thể bung ra, trong nháy mắt xua tan giá rét, cùng lúc đó, một đạo đỏ ngầu hỏa diễm, từ Vương Đằng trong cơ thể phúng ra ngoài, hướng Triệu Kính bay tới, phải đem thôn phệ, kia đỏ ngầu hỏa diễm, mang theo vô cùng hơi thở nóng bỏng, hóa thành một đạo biển lửa, cuốn về phía Triệu Kính, đỏ ngầu hỏa diễm, đương nhiên đó là tiên thiên hỏa linh lực hiệu quả, tinh diệu linh trong ao kia một đạo tiên thiên hỏa linh lực, bị Vương Đằng hấp thu dung hợp sau, khiến cho chân khí phát sinh biến dị, đạt được tiên thiên hỏa linh lực cực dương thuộc tính. Cái gì? Kia Triệu Kính nhất thời kinh hô một tiếng, kia ngọn lửa màu đỏ thắm, khí tức nóng bỏng vô cùng, lại trong nháy mắt liền xua tan hắn Huyền Minh quỷ chưởng khí tức âm lãnh, khiến cho kỳ Huyền Minh quỷ chưởng uy thế giảm nhiều. Hơn nữa, kia ngọn lửa màu đỏ thắm mãnh liệt tới, quấy nhiễu hắn tầm mắt, chưởng ấn đi xuống, Vương Đằng bóng người nhẹ nhàng nghiêng một cái, Triệu Kính một chưởng này liền trực tiếp rơi vào khoảng không. Cùng lúc đó, một đạo mù sương kiếm quang hưu nhưng nở rộ, còn như điện chớp, từ kia đỏ ngầu màn lửa bên trong thoáng qua, kiếm quang thoáng qua trong nháy mắt, phốc, a, phốc một tiếng, kèm theo hét thảm một tiếng, một cánh tay nhất thời bay lên thật cao, văng lên một chuỗi đỏ bừng vết máu, bị kia ngọn lửa màu đỏ thắm thôn phệ. Ngay sau đó, phần phật một tiếng, kia cuốn mà ra ngọn lửa màu đỏ thắm, còn như sóng triều cuốn trở về, lùi về đến Vương Đằng trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Ba tháp, một cánh tay, rơi xuống đất, đồng thời, ở trên mặt đất, còn có một chuỗi vết máu, mà phe kia mới khí thế hung hăng, hướng Vương Đằng tập sát tới Triệu Kính, giờ phút này toàn bộ cánh tay phải, sóng vai mà đứt, tiên huyết mơ hồ, giờ phút này chính đang tay ôm cục tay, kêu lên thảm thiết, làm sao có thể, vừa mới phát sinh cái gì, Trương Chính cùng kia một gã khác thiếu niên kinh sợ, nhìn một màn trước mắt này, trong ánh mắt toàn bộ đều không khỏi con ngươi co rụt lại, từ đầu chí cuối, bọn họ chỉ thấy Triệu Kính thi triển ra vũ kỹ thượng phẩm Huyền Minh quỷ chưởng, khí thế hung hăng giết hướng Vương Đằng, mà Vương Đằng, đứng tại chỗ, căn không từng có qua bất kỳ động tác gì, đang lúc bọn hắn cho là Triệu Kính một chưởng này, cần phải đánh trúng Vương Đằng, đem Vương Đằng tại chỗ trấn áp thời điểm, vẫn không có bất kỳ động tác gì Vương Đằng trên người, lại đột nhiên dâng lên một cổ quỷ dị ngọn lửa màu đỏ thắm, cuốn về phía Triệu Kính. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy một đạo bạch quang, vạch qua ngọn lửa màu đỏ thắm, cùng với một đạo dứt khoát trường kiếm xuất sao thanh âm. Sau đó liền nghe được Triệu Kính tiếng kêu thảm thiết, cùng với kia bay lên thật cao, lại nặng nặng rớt xuống đất cục tay. Từ đầu chí cuối, bọn họ đều chưa từng nhìn thấy Vương Đằng di động phân nữa, cũng không từng nhìn thấy Vương Đằng xuất thủ. Càng để cho hai người kinh sợ là, làm kia đỏ ngầu hỏa diễm lùi về đến Vương Đằng trong thân thể sau. Vương Đằng trong tay thật sự xách kinh phong kiếm, lại còn an tĩnh nằm ở trong vỏ kiếm, nhưng bọn hắn lại rõ ràng chỉ nghe được một tiếng kiếm xuất vỏ thanh âm, cũng không từng nghe thấy trở vào bao tiếng. Điều này nói rõ, kiếm xuất vỏ, trở vào bao, thanh âm đã hoàn toàn nối thành một đường, kỳ xuất kiếm cùng thu kiếm tốc độ, nhanh đến cực hạn, để cho trong lòng hai người sợ hãi không thôi. Vương Đằng thực lực, thật không ngờ đáng sợ. A, ngươi lại đoạn ta một cánh tay, Triệu Kính trong miệng phát ra kêu đau, sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh giăng đầy, lạnh giá ánh mắt, chết nhìn chòng chọc Vương Đằng, trong ánh mắt tràn đầy oán phẫn, đoạn ngươi một cánh tay. Vương Đằng ánh mắt yên tĩnh tảo hắn liếc mắt, ba hơi thở bên trong, nếu như ngươi còn không có cút ra khỏi ta tầm mắt, như vậy tiếp theo đoạn sẽ là ngươi cổ. Lời nói vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó lại ẩn chứa có đáng sợ sát cơ, để cho người không rét mà run. Nghe được Vương Đằng lời nói, Triệu Kính nhất thời tâm thần câu chiến, cả người lông tơ cũng trong nháy mắt nổ đứng lên, cảm giác một cổ vô biên rùng mình, nhưng cùng lúc trong lòng của hắn cũng tràn đầy khuất nhục cùng không cam lòng. Vương Đằng, đoạn hắn một cánh tay, lại còn uy hiếp như vậy hắn, nhất lại là ở Trương Chính cùng tên kia ngoại viện đệ tử trước mặt. Nghĩ đến chỗ này trước, hắn còn từng ở Trương Chính cùng tên kia ngoại viện đệ tử trước mặt nói bốc nói phét, nói Vương Đằng chỉ là một vô mạch phế vật, thực lực, ở trước mặt hắn, căn không đáng chú ý. Nhưng giờ phút này, hắn cùng với Vương Đằng giao thủ, nhưng là thảm bại với Vương Đằng trong tay, không chịu được như vậy một đòn. Hắn hít sâu một cái, đem toàn bộ tức giận, không cam lòng, cũng đè xuống, giọng lạnh như băng nói, Vương Đằng, lần này coi như ta nhận tài, ngươi chờ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi muốn chết ta tác thành ngươi. Vương Đằng nghe vậy nhất thời híp đôi mắt một cái, con ngươi chính giữa phát ra một luồng rùng mình, Triệu Kính nhất thời cả kinh thất sắc, liền vội vàng một cái nhặt lên trên đất cục tay, chạy trối chết, phế vật, liếc mắt nhìn chạy trối chết Triệu Kính, Vương Đằng chẳng muốn đi đuổi theo, quay đầu liếc mắt nhìn dự định len lén chạy ra Trương Chính, bị Vương Đằng ánh mắt nhìn chăm chú vào, Trương Chính nhất thời cả người cứng đờ, khô cằn đạo, Vương Đằng, ta theo Triệu Kính không quen, vừa mới là hắn trêu chọc ngươi, không có quan hệ gì với ta, ừ, ta biết, Vương Đằng nhàn nhạt nói, bình tĩnh nhìn chằm chằm Trương Chính, bị Vương Đằng ánh mắt nhìn chằm chằm, Trương Chính chỉ cảm thấy cả người bất an, cảm giác một cổ không tên áp lực, cái đó. Nếu như vậy, ta đây là không phải có thể rời đi, Trương Chính mở miệng nói, vừa nói liền dự định rời đi, nguyên dự định đi tầng thứ 10 nhìn một chút, bây giờ cũng lập tức bỏ đi ý nghĩ, không thể, Vương Đằng khóe miệng móc một cái, vẻ mặt bình thản nói, Trương Chính nhất thời cả người lông tơ cũng tủng đứng lên, cảm thấy vô cùng bất an, chương 149, khi dễ người. Nghe được Vương Đằng lời nói, Trương Chính nhất thời cả người lông tơ nổ đứng lên, cảm thấy vô cùng bất an, ngươi muốn làm cái gì? Vương Đằng, ta lần này cũng không trêu chọc ngươi cũng đừng loạn. Trương Chính liền bận rộn mở miệng nói, thật sao? Nhưng ta vừa mới nghe được ngươi ở sau lưng nghị luận ta, họa là từ ở miệng mà ra, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Vương Đằng vẻ mặt bình thản, quy củ cũ, mua mạng đi, ngươi đây là khi dễ người, mới vừa hoa phong rõ ràng cũng nghị luận ngươi. Còn có Triệu Kính, hắn còn ra tay với ngươi, bọn họ thế nào không cần bỏ ra tiền mua mạng? Tại sao cũng chỉ có ta cần phải bỏ tiền mua mạng? Trương Chính nghe vậy nhất thời không nhịn được la lên. Ở bên cạnh hắn kia tên gọi Hoa Phong ngoại viện đệ tử nghe vậy nhất thời chân mày giật mình, cả người lông tơ thoáng cái liền tạc lập lên. Không nghĩ tới Trương Chính lại mong muốn hắn lôi xuống nước. A, ngươi nói thật giống như thật có điểm đạo lý. Vương Đằng nghe vậy gật đầu một cái, sau đó liếc một cái Hoa Phong, mở miệng hỏi, ngươi có tiền không? À, Hoa Phong nghe vậy sững sờ, sau đó liền tranh thủ lắc đầu với cá bác lãng cổ tự đắc đạo, không, không có. Vương Đằng gật đầu một cái, nhìn về phía Trương Chính đạo, hắn không có tiền, Trương Chính nhất thời cặp mắt trừng tròn xoe, như vậy cũng được, nhưng lại nghe Vương Đằng nói tiếp, cho nên, hắn một phần tiền mua mạng, cũng do ngươi ra đi, nha, đúng còn có vừa mới đi mất Triệu Kính kia một phần tiền mua mạng, cái gì? Ngươi nói cái gì, ta không nghe lầm chứ? Trương Chính nghe vậy đầu tiên là ngẩn ngơ, ngay sau đó tức giận nói, dựa vào cái gì hai người bọn họ kia một phần, cũng phải do ta ra. Vương Đằng thần tình lạnh nhạt đạo, bởi vì hắn không có tiền A, mà Triệu Kính cũng đã chạy trốn A, cho nên hai người bọn họ tiền mua mạng, dĩ nhiên cũng phải do ngươi tới ra, ta đây ta cũng không tiền. Trương Chính cổ hả ra một phát, mở miệng nói, A, như vậy phải không? Các ngươi đã đều không tiền, ta đây cũng chỉ phải đưa các ngươi đồng thời vãng sinh luân hồi. Vương Đằng sâu kính đạo, vừa nói, hắn cặp mắt khẽ híp một cái, một cổ uy nghiêm sát cơ dũng động, ngay sau đó bước, hướng hai người đi. Trương Chính thấy vậy nhất thời cả người vong hồn câu bốc lên, cả người lông tơ cũng nổ đứng lên, liền vội vàng kêu, biệt biệt biệt, ta có tiền, ta có tiền. Vương Đằng vẻ mặt lãnh đạm, ta kiên nhẫn có hạn, ta chỉ mua chính ta mệnh có được hay không? Cảm nhận được Vương Đằng trên người sát cơ, Trương Chính lập tức nhận túng đạo, không được. Vương Đằng ánh mắt yên tĩnh đạo, Trương Chính vẻ mặt đau khổ nói, có thể hay không cho ta chừa chút à, liền lưu 5/10, như thế nào đây? Trương Chính khổ ba nhìn chằm chằm Vương Đằng đạo, Vương Đằng điểm một cái đạo, có thể, 5/10, ta có thể cho các ngươi hai cái cát để lại một hơi tàn. Vừa nói, Vương Đằng tay phải ngón tay cái khẽ đẩy kinh phong kiếm chui kiếm, một cổ kiếm khí, nhất thời từ trong vỏ kiếm lao ra. Điệt điệt điệt, ta cho ngươi, ta đều cho ngươi. Cảm nhận được kia một cổ lăng lệ kiếm khí, Trương Chính nhất thời nheo mắt, tê cả da đầu, liền vội vàng nói, sau đó tháo xuống trong tay trữ vật giới chỉ, ta toàn bộ tài nguyên đều ở nơi này, chính ngươi nhìn có đủ hay không đi, Trương Chính vội vàng kêu lên, vừa nói cầm trong tay những trữ vật ném cho Vương Đằng, Vương Đằng nhận lấy trữ vật giới chỉ, lộ ra thần thức tùy ý liếc một cái, không nhiều lời nữa, nhưng mà bình tĩnh tảo Trương Chính liếc mắt, xoay người leo lên ngoại viện tu luyện tháp tầng thứ 10, trên thực tế, Vương Đằng không hề thiếu tiền tài cùng tài nguyên tu luyện, nhưng không cho đối phương một bài học, đối phương thì sẽ không dài trí nhớ. Vừa mới leo lên tầng thứ 10, tầng thứ 19 tu luyện trong thạch thất, vừa vặn có một cái cửa đá bị mở ra, một đạo thân ảnh từ trong bước ra, nhìn thấy Vương Đằng không khỏi hơi sững sờ, ngay sau đó trên mặt hiện lên một tia khiêm tốn nụ cười, hướng về phía Vương Đằng chào hỏi, Vương Đằng huynh, ngươi cũng tu luyện thách tu luyện sao, người này rõ ràng là cửu hoàng tử, Vương Đằng không nghĩ tới từ trong thạch thất đi ra người lại là cửu hoàng tử, đối với cửu hoàng tử, hắn tự nhiên có ấn tượng, đây là một cái có đại khí vận người, rất có sắc thái truyền kỳ, từng bình thường mười mấy năm, một năm trước lại đột nhiên lực lượng mới xuất hiện, ngắn ngủi thời gian một năm, từ một cái tu luyện phế vật, lột xác thành một cái cực phẩm tư chất thiên tài siêu cấp, thành là đế đô thế hệ trẻ nhân vật quan trọng một trong, nhưng mà đơn giản gật đầu một cái, coi như là đáp lại, Vương Đằng liền bước đi về phía vậy tu luyện trong thạch thất, cửu hoàng tử đối với Vương Đằng thái độ đạm mạc, cũng không để ý, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo ôn hòa nụ cười, ùng ùng, theo Vương Đằng tiến vào tu luyện thạch thất sau, đem trên người lệnh bài thân phận lấy ra, lúng vào tu luyện trong thạch thất một cái trong lõm, vậy tu luyện thạch thất cửa đá liền lập tức tự động đóng lại lên. Tầng thứ 10 tu luyện thạch thất, mỗi giờ, cần phải tiêu hao 10 điểm tích phân, ở Vương Đằng đem lệnh bài thân phận bỏ vào lõm bên trong thời điểm, lệnh bài thân phận hơn 5.000 điểm tích lũy số lượng liền lập tức phát sinh biến hóa, giảm bớt 10 điểm tích phân, biến thành 4.990 điểm tích phân, tu luyện trong thạch thất, từng cổ một đậm đà thiên địa nguyên khí mãnh liệt, đem Vương Đằng bao phủ, để cho hắn cả người thoải mái vô cùng, này cổ đậm đà thiên địa nguyên khí, so với ngoại giới đậm đà ước chừng gấp đôi, ở nơi này dạng trong hoàn cảnh tu luyện, ít nhất có thể đề cao gấp đôi tu luyện hiệu suất, bất quá, đã tiến vào nội viện tu luyện tháp thứ 49 tầng tu luyện Vương Đằng, đối với lần này nhưng là cũng không có quá lớn cảm xúc, so với nội viện tu luyện tháp, vẫn là phải kém không ít, bất quá nơi này nhưng là không có địa sát chi khí quấy nhiễu, đối với người bình thường mà nói, ngược lại một cái hiếm có nơi tu luyện, Vương Đằng thấp giọng lẩm bẩm nói, lắc đầu một cái, hắn có nắm giữ nguyên bí thuật, có thể chuyển hóa nội viện tu luyện trong tháp địa sát chi khí, cho nên tương đối mà nói, hắn thật ra thì càng hy vọng tiến vào bên trong viện tu luyện tháp tu hành, bất quá lấy hắn bây giờ ngoại viện tân sinh thân phận, nhưng là liền tiến vào nội viện tư cách cũng không có, chỉ có thể thừa dịp buổi tối, len lén lẻn vào đi vào, không nghĩ nhiều nữa, Vương Đằng khoanh chân ngồi xuống đến, bắt đầu vận chuyển thái cổ thần ma quyết, chuyên tâm bắt đầu tu luyện. Tu luyện thạch thất bên ngoài, cửu hoàng tử liếc mắt nhìn khép lại cửa đá, xoay người hướng dưới lầu đi tới, Trương Chính cùng Hoa Phong nhị người giờ phút này còn chưa không rời đi, sắc mặt hai người, cũng có chút khó coi, cửu hoàng tử chú ý tới trên đất vết máu, lại liếc một cái sắc mặt khó coi Trương Chính cùng Hoa Phong nhị người, kinh ngạc nói, nơi này vừa mới xảy ra chuyện gì, cửu hoàng tử, Trương Chính cùng Hoa Phong nhị người nghe vậy, rối rít bình phục tâm trạng, đem mới vừa thật sự chuyện phát sinh báo cho biết, ngươi nói cái gì? Vương Đằng tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng, nghe được Trương Chính cùng Hoa Phong nhị tiếng người, cửu hoàng tử nhất thời mắt sáng lên, vẻ mặt biến đổi đạo, điều này sao có thể? Hắn hôm qua cùng Tô Minh giao thủ lúc, rõ ràng vẫn chỉ là ngưng chân cảnh tứ trọng sơ kỳ tu vi, mà nay bất quá một ngày ngắn ngủi, hắn lại đột phá đến ngưng chân cảnh ngũ trọng, chúng ta cũng không thể tin được, bất quá này là chúng ta mới vừa rồi tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Trương Chính cùng Hoa Phong nhị người cũng đều không khỏi cười khổ một tiếng nói, thật không biết người này đến tột cùng là tu luyện thế nào, không có vũ mạch, chỉ có thể dựa vào kinh mạch tu hành, lại còn có thể tiến bộ như thế thần tốc. Cửu hoàng tử sắc mặt biến đổi không chừng, mâu quang lóe lên, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ kia tinh diệu linh trì cơ duyên, bị hắn phải đi, chương 150, quanh môn. Biết được Vương Đằng lại lần nữa đột phá tu vi, tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng, cửu hoàng tử sắc mặt không khỏi có chút trở nên âm trầm, ánh mắt lóe lên, hắn không nghĩ tới, Vương Đằng tiến bộ, lại nhanh như vậy, trước đây vừa mới tân sinh khảo hạch thời điểm, Vương Đằng bất quá mới ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 mà thôi, mà nay chưa đủ thời gian một tháng, Vương Đằng tu vi, lại nhưng đã đạt tới ngưng chân cảnh ngũ trọng, như vậy tốc độ tu luyện, thật là kinh người. Đây thật là một cái chỉ có thể dựa vào kinh mạch tu luyện vô mạch phế vật thật sự có thể làm được không? Trong lúc vô tình, cửu hoàng tử rút lại tay áo bào rộng lớn bên trong quả đấm, không khỏi siết chặt lên. Cửu hoàng tử, ngươi thế nào? Trương Chính cùng Hoa Phong hai người chú ý tới cửu hoàng tử vẻ mặt khó coi, không khỏi mở miệng hỏi, ta không sao. Cửu hoàng tử âm trầm sắc mặt trong nháy mắt liền khôi phục trước đây ôn hòa, trên mặt hiện lên một tia khiêm tốn nụ cười. Khi Vương Đằng bây giờ đang ở tầng thứ 10 cửu hào tu luyện thạch thất tu hành, cửu hoàng tử đột nhiên mở miệng nói, ngay sau đó liền bước đi, Vương Đằng ở tầng thứ 10 cửu hào tu luyện thạch thất, Trương Chính cùng Hoa Phong nhị người đều không khỏi hơi sững sờ, cửu hoàng tử lời này là ý gì? Ngay sau đó, Trương Chính trong lòng đột nhiên động một cái, nhìn cửu hoàng tử rời đi bóng lưng, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh dị. Cửu hoàng tử, đối với Vương Đằng thầm không thân thiện, chẳng lẽ là bởi vì Vương Đằng trước đây đang tái sinh khảo hạch cùng tân sinh trong thực tập, đoạt hắn danh tiếng sao? Trương Chính trong lòng lẩm bẩm, liếc mắt nhìn tầng thứ 10 cửa thang lầu, khóe miệng có chút hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Ta đối phó không ngươi, nhưng lại còn có những người khác đối phó ngươi. Nghĩ tới đây, Trương Chính trong lòng tâm tình buồn rầu, cũng không khỏi thư giãn một ít, không đang dừng lại, xoay người đi xuống lầu. Tầng thứ 10 tu luyện trong thạch thất, từng cổ một đậm đà thiên địa nguyên khí, không ngừng tràn vào Vương Đằng trong thân thể. Ở Vương Đằng quanh thân, hiện ra từng cái linh khí vòng xoáy, thân thể phản phất một cái động không đáy, điên cuồng thôn phệ tu luyện trong thạch thất thiên địa nguyên khí. Hắn 12 cái kinh mạch, đồng loạt sáng lên, từng cổ một thiên địa nguyên khí bị hấp thu vào thân thể sau, liền bị nhanh chóng chuyển hóa thành từng luồng chân khí trong cơ thể đo, đang không ngừng dồi dào, khuếch trương, thời gian thật nhanh, thoáng một cái năm canh giờ đi qua, Vương Đằng chân khí trong cơ thể càng phát ra hùng hồn, cự ly ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ càng ngày càng gần. Nhưng mà ngay tại lúc này, tu luyện ngoài tháp, lại có mấy bóng người, nhanh chóng xông vào tu luyện trong tháp, sau đó theo tu luyện trong tháp thang lầu, một đường đi lên trên, chạy thẳng tới tu luyện tháp tầng thứ 10 mà. Đoàn người, khí thế hung hăng, một tên trong đó độc tí người, vai phải băng vải phía trên, dính đỏ bừng vết máu, sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt tràn đầy oán hận cùng sát cơ. Người này, chính là trước đây nghĩ tưởng muốn giáo huấn Vương Đằng, kết quả lại ngược lại bị Vương Đằng chặt đứt một cánh tay Triệu Kính. Lúc đó, hắn từng nói nghiêm túc, để cho Vương Đằng chờ, cục tay thù, hắn sẽ không liền tính thế nào. Bất quá Vương Đằng chỉ cho là hắn nhưng mà lượt tiếp theo câu nói mang tính hình thức mà thôi, bảo hộ chính mình suy vi ở trong tay mình sau tôn nghiêm. Nhưng giờ phút này, đối phương lại thật. Hơn nữa còn đến như vậy nhanh, tầng thứ 10, thứ 9 số hiệu tu luyện thạch thất, chính là chỗ này một gian. Đi tới tu luyện tháp tầng thứ 10, Triệu Kính ánh mắt lập tức đảo mắt nhìn một vòng, sau đó ánh mắt rơi vào thứ 9 số hiệu tu luyện trên nhà đá, tay chỉ thứ 9 số hiệu tu luyện thạch thất, hướng về phía bên người một tên thần tình lạnh lùng lam bào nam tử nói. Hắn sở dĩ biết Vương Đằng còn ở đây bản tọa tu luyện trong tháp, hơn nữa biết Vương Đằng chỗ cụ thể tu luyện thạch thất, chính là từ Trương Chính cùng Hoa Phong nhị trong dân cư biết được. Dương Bình, Quanh Môn, lam bào nam tử lạnh lùng ói tiếng nói. Bên người một tên nam tử áo đen nghe vậy lập tức đi ra, thẳng đi tới Vương Đằng chỗ cửu hào tu luyện thạch thất trước. Người bên trong, lăn ra đây cho ta. Dương Bình hét lớn một tiếng, sau đó lại không có chút nào cố kỵ, không để ý tin võ học viện quy định, trực tiếp đề tụ chân khí, nhưng một quyền, đánh vào trên cửa đá. Vậy cường đại lực đạo, lập tức cả cửa đá cự ly rung rung, mặc dù khó mà hư hại cửa đá, nhưng lại phát ra ầm ầm tiếng nổ. Mà giờ khắc này, Vương Đằng đang tu luyện trong thạch thất nghiêm túc tu luyện, không ngờ lại sẽ có người tới banh kích cửa đá, con ngươi chính giữa nhất thời sát cơ đại thịnh, tu luyện người, tối kỵ gặp phải quấy rầy. Đây cũng là tại sao, tinh võ học viện mỗi một người học viên, đều sẽ có chính mình độc lập chỗ ở, chính là lo lắng giữa hai bên, gặp quấy rầy, mà tu luyện trong tháp, cũng hàng có quy định, không được quấy nhiễu người khác tu luyện. Nhưng giờ phút này, đối phương nhưng là không để ý quy định, trực tiếp banh kích cửa đá. Nếu là Vương Đằng giờ phút này là đang ở vượt qua ải, rất có thể sẽ bởi vì đối phương quấy nhiễu mà vượt qua ải thất bại, gặp cắn trả. Vương Đằng mâu quang lạnh giá, con ngươi chính giữa, có huyết quang hiện lên, sắc ý lẫm nhiên, đem lúng vào trong vách tường lệnh bài thân phận lấy ra. Trong nháy mắt, Vương Đằng chỗ cửu hào tu luyện thạch thất cửa đá nhất thời chậm rãi mở ra. Thạch môn sau khi mở ra, Vương Đằng lập tức liền chú ý tới đứng ở trước cửa đá Dương Bình, con ngươi chính giữa, hoàn toàn lạnh lẽo. Ngươi rốt cuộc ra. Dương Bình giọng lạnh lùng nói, nhưng Vương Đằng ánh mắt, nhưng mà tảo hắn liếc mắt, sau đó liền đưa mắt, rơi vào Dương Bình sau lưng hai bóng người trên. Nguyên lai là ngươi, ánh mắt rơi vào Triệu Kính trên người, Vương Đằng lập tức liền biết, con ngươi chính giữa nhất thời hàn mang bắn ra, lạnh lùng nói, trước đây tha cho ngươi một mạng, cũng không có thể cho ngươi nhớ giáo huấn, xem ra, ta trước đây, hay lại là lòng dạ quá mềm yếu một ít, hừ, Vương Đằng. Ngươi lại còn dám ở trước mặt ta nhắc lên chuyện này, hôm nay ngươi đừng muốn đi ra tòa này tu luyện tháp. Nghe được Vương Đằng lời nói, Triệu Kính nhất thời tức giận bùng nổ, nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt, tràn đầy vẻ oán hận, ngay sau đó hướng về phía bên người tên kia lam bào nam tử nói, đại ca, chính là người này làm tổn thương ta, Lam bào nam tử vẻ mặt lãnh đạm, hướng về phía Dương Bình nhàn nhạt phân phó nói, giết, giết, đơn giản hai chữ, cứ như vậy từ trong miệng thốt ra, giọng bình thản, không phập phồng chút nào, nhưng bình thản trong giọng nói, lại phát ra vô tận bá đạo, cùng với vẻ này đối với sinh mạng hờ hững. Tinh võ học viện, mặc dù cũng không khích lệ giữa học viên sinh tử đánh nhau, nhưng đối với này nhưng cũng không cấm chỉ. Một điểm này, từ nay trước, Vương Đằng giết Trịnh Vũ cùng với Đàm Vân hai người, tinh võ học viện lại không có truy cứu cho hắn, liền có thể nhìn ra, nghe được Lam Bào Nam tử phân phó, Dương Bình lạnh giá ánh mắt rơi vào Vương Đằng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.